Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2949, Lông Trắng. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh tại thiểm điện bên trong triệt để hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh cũng là quát to một tiếng, biến mất ở trong sấm sét. Hô, giữa thiên địa, chậm rãi nổi lên một trận gió. Ngay từ đầu gió nhẹ rạo rực, nhẹ nhàng phất qua. Nhưng rất nhanh, gió dần dần lớn. Cuối cùng tạo thành gào thét phong bạo. Chung quanh bùn đất, tảng đá nhao nhao bị cuốn vào, cuối cùng trở thành bột mịn. Ầm ầm, bầu trời trở nên càng thêm lờ mờ, vô số mây đen chồng chất, đông nghịt một tầng. Tại trong mây đen du tẩu vô số sấm sét, sau đó từng đạo rơi xuống, cùng phong bạo giao hội cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thế giống như tận thế giống như. Tại phong bạo trung ương nhất, hai tia chớp đột nhiên xuất hiện. Hắc bạch sấm sét quấn quýt lấy nhau, đầu đuôi đụng vào nhau, giống như hai cái tiểu tinh linh tại chơi đùa. Bọn chúng hợp thành một cái trắng cùng đen quang cầu. Quang cầu chậm rãi mở rộng, tại quang cầu ở giữa một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đầu tiên là hư ảo, sau đó dần dần chân thực. Cuối cùng tất cả sấm sét chui vào thể nội, lộ ra Lữ Thiếu Khanh diện mục chân chính. Hô, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, thật dài thở dài một hơi. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, lẩm bẩm, cũng không biết dạng này được hay không. Lấy đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt vào căn bản tới cấu thành chính mình thân thể mới. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt đã là hắn đồ vật của mình dùng là một điểm trở ngại cũng không có. Vẫn là mình đồ vật hảo, vật gì đó khác. Cho dù tốt cũng sẽ có vấn đề, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được một thân nhẹ nhõm. Thân thể của mình chính mình trưởng khống. Ngoại lai đồ vật chung quy là ngoại lai, cuối cùng có một ngày sẽ không đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh bóp một cái nhục thân của mình, không hề khác gì nhau. Cũng không biết cùng hàng Seconden so ra như thế nào. Đối với mình thịt mới thân, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Không có trực tiếp so sánh. Trong lúc nhất thời khó mà phán đoán. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, một đoàn màu vàng vật chất xuất hiện tại trên tay hắn. Kim sắc vật chất nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài chậm rãi nhúc nhích, giống như một đoàn chất lỏng hoàng kim. Đây chính là hắn cắt đứt lưu lại thiên đạo mảnh vụn. Nhục thân, tiên hồn cũng đã trút bỏ tới, một bộ phận biến mất ở trong kim sắc thiểm điện, hắn thì lưu lại một bộ phận. Tư lưu, tiếng đút nước miếng vang lên, mặt quân đụng tới, nước bọt ào ào lưu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay thiên đạo mảnh vụn, một đôi mắt làm sao đều dời không ra. Lão đại, cho ta đi. Mặt quân nước bọt như thế nào cũng ngăn không được, tại bên khóe miệng tạo thành trong suốt thác nước, ào ào chảy. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có thế có chút chí khí sao? Không phải liền là hàng Seconden sao? Nếu là những người khác nghe được khẳng định muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh. Thiên đạo mảnh vụn. Ngươi có ý tốt nói là hàng Seconden. Liền xem như hàng Seconden cũng có thể để cho người trong thiên hạ cướp vỡ đầu. Mặt quân con mắt chưa từng dời nửa điểm, liên tục gật đầu, là, lão đại nói là. Hàng Seconden sao, chẳng có gì ghê gớm. Cho nên, lão đại, để cho ta tới xử lý hàng Seconden a, không cần làm phiền lão đại ngươi, nếu như người trước mắt không phải Lữ Thiếu Khanh, mặt quân đã sớm động tay đoạt. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem mặt quân bắn bay, sau đó đem thiên đạo mảnh vụn giao cho hắn. Ăn no rồi cho ta làm rất tốt, bằng không thì thu thập ngươi. Tất yếu, mặt quân hai tay ôm thiên đạo mảnh vụn, lập tức tránh về trong kiếm. Mặt quân kiếm trong nháy mắt sáng lên vàng óng ánh tia sáng, thân kiếm tản mát ra nóng bỏng năng lượng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu đem mặt quân kiếm thu lại. Cũng không biết mặt quân lúc nào mới có thể tiêu hóa hoàn tất, trong khoảng thời gian này. Hắn là tạm thời không dùng được thanh kiếm này. Thiên đạo mảnh vụn có thể cầm lấy đi luyện chế pháp bảo tài liệu, là đệ nhất thế giới chờ tài liệu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lười nhác lộng, hắn cũng không cần. Cho mặt quân là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem mặt quân nhanh như chớp tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh chép miệng một cái, nếu là bán, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiên thạch, xử lý tốt thiên đạo mảnh vụn sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới có rảnh tới xem xét thân thể của mình. Nhìn mình cánh tay, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, so với phía trước trắng không thiếu. Sẽ không trở thành một cái tiểu bạch kiểm A. Tiểu Bạch Kiểm không giống với soái ca là hai cái từ ngữ. Hắn ưa thích bị người hô soái ca, nhưng không nghĩ bị người hô Tiểu Bạch Kiểm. Lữ Thiếu Khanh móc ra tấm gương, xem xét, lập tức người lại tê, cơ mờ nờ, tóc của ta như thế nào trắng. Trong gương, mái đầu bạc trắng, đón gió lay động, tiêu sái phiêu dật. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là tóc biến trắng, ngay cả lông mày cũng là màu trắng. Lữ Thiếu Khanh đưa tay lấy ra hướng đũng quần, hư không bắt hai cái, cuối cùng vẫn là không dám đánh mở nhìn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt, chuyện gì xảy ra? Chính mình lại không thể có một điểm bình thường họa phong. Muội, mình tại gây dựng lại thân thể thời điểm xảy ra vấn đề. Không có dung hợp sắc tố đen sao? Cũng không đúng a, Lữ Thiếu Khanh bưng tấm gương, nước mắt rưng rưng, con mắt vẫn là đen, mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh bạo thô cũng không biết như thế nào bạo, hắn thử một cái, dù là thực lực của hắn bây giờ cũng không cách nào để cho tóc của mình lông mày biến thành đen. Lông trắng. Bị người dạng này gọi, suy nghĩ một chút đều tâm tắc. Hỗn đảng a, đừng nói cho ta, tóc càng trắng lại càng mạnh. Đưa ta tóc đen. Lữ Thiếu Khanh buồn rầu muốn thổ huyết, biết mình họa phong lại, không nghĩ tới lại đến thái quá như vậy. Hơn nữa, da của hắn cũng so với phía trước đã trắng thêm mấy phần, phản phất bôi một lớp vôi giống như, trắng có chút quá phận. Tóc trắng, mày trắng mau tăng thêm da trắng để cho Lữ Thiếu Khanh nhìn lộ ra có mấy phần non nớt. Giống như một cái mười mấy tuổi, ngây thơ vị thoát tiểu nam hài. Lữ Thiếu Khanh đưa tay giật giật tóc của mình, nhìn xem trong gương chính mình, càng xem lại càng muốn khóc. Rất lâu, Lữ Thiếu Khanh mới tỉnh lại, chật vật tiếp nhận chính mình. Sau đó cười khổ một tiếng, tự an ủi mình, tóc trắng cũng tốt, soái. Vẫn còn may không phải là hoàng mao, chương 2950, đã trung thực, cầu buông tha. Coi như dùng không phải hoàng mao tới dỗ dành chính mình, Lữ Thiếu Khanh cũng là không vui. Bộ dạng này đi ra ngoài gặp người, sợ không phải bị người cười chết. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, trên bầu trời mây đen đã tán đi. Lỗ lớn mặc dù còn tại, nhưng đã đạm bạc mấy phần, Lữ Thiếu Khanh cũng không cảm giác được loại kia uy áp đáng sợ. Thế giới này đối với hắn lực đẩy cũng tiêu thất. Hết thảy nhìn như khôi phục bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, xem ra, độ kiếp đi qua, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn xem chung quanh. Chung quanh mấp mô, khe rãnh ngang dọc, lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm phạm vi mặt đất tại trong sấm sét oanh kích, bị gọt đi thật dày một tầng. Có chỗ sâu không thấy đáy, giống như là động mãi mãi không đáy. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, quá thảm. Nửa bước tiên đế thiên kiếp cũng là như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh chiều sâu hoài nghi chỉ có hắn mới có dạng này đặc thù chiếu cố. Dù sao họa phong quá lệch, lại mẹ hắn đều không nhận ra. Bất quá cứ việc chung quanh đụng phải phá hư rất lớn, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bày trận pháp không có toàn bộ lọc vào phá hư. Còn có một phần nhỏ còn lại, đem hắn bao ở trong đó. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới sau đó, con mắt càng thêm ướt át. Chuyên môn hướng về phía ta tới là a. Thời gian này không có cách nào qua, Lữ Thiếu Khanh lại một hồi thương tâm, bất quá rất nhanh hắn lại cười đứng lên, ngô, đây hết thảy cũng coi như đi qua. Mặc dù họa phong lệch điểm, nhưng vẫn là đi qua, ta bây giờ coi như không phải nửa bước tiên đế, cũng sẽ không sợ bọn họ. Lữ Thiếu Khanh lần này tương đương tái tạo tự thân, thực lực mạnh bao nhiêu, Lữ Thiếu Khanh chính mình cũng không dám xác định. Nhưng hắn tin tưởng, hắn coi như đánh không lại nửa bước tiên đế, nhưng tự vệ vẫn là dư xài. Sau khi trở về, thật tốt bế quan cảm ngộ một phen, nửa bước tiên đế cũng không nói chơi, vừa nói, một bên triệt tiêu bày ra trận pháp. Nhưng mà, trận pháp vừa mới triệt tiêu, đỉnh đầu lập tức truyền tới tiếng oanh minh, một cổ đáng sợ, chấn nhiếp nhân tâm uy áp phát ra. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, trên bầu trời lỗ lớn đột nhiên hiện đầy vô số sấm sét. Tia chớp màu đen. Trên bầu trời như bị người thọc một cái động lớn, hắc ám sâu u, treo thật cao với thiên bên trên, giống như một con mắt, nhìn xuống đại địa. Bây giờ, con mắt chỗ sâu vô số tia chớp màu đen lấp lóe, bay múa, giống như từng cái màu đen rắn độc đang bò đi du tẩu, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cực lớn uy áp rơi xuống, giống như một chùm vô hình tia sáng rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, lệnh Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát lạnh, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ầm ầm. Ầm. Trầm thấp trong tiếng nổ vang, tia chớp màu đen một đạo hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo cực lớn tia chớp màu đen xoay quanh tại trong lỗ lớn. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, không thể tin được nhìn qua. Còn tới. cực lớn tia chớp màu đen không có lập tức rơi xuống, mà là xoay quanh tại sâu trong hang lớn. Giống như một con rắn độc thấy được con mồi, trong huyệt động nhìn chằm chằm, tùy thời phát ra một kích trí mạng. Lữ Thiếu Khanh không thể tin được tia chớp này sẽ có bao nhiêu mạnh. Uy áp kinh người, khí tức cường đại, còn có đến từ về linh hồn bất an. Hắn vội vàng hô hào, đại ca, là ta, đừng làm. Đã trung thực, cầu buông tha. Nhưng mà hắn lời nói tựa hồ đắc tội phía trên, ầm ầm một tiếng. Tia chớp màu đen lấp lóe xuống, mang theo đại đạo âm minh, thiên địa rung chuyển. Cách cách một tiếng, thiên địa giống như một chiếc gương trong nháy mắt đầy vết rách. Thế tới hung hăng, quả thực là lăng lệ vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thậm chí ngửi được một cổ khí tức tử vong. Lần này không giống với phía trước đây kim sắc thiểm điện cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Mã Đức, màu đen ngốc cẩu. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, âm hồn bất tán, ngươi so ta đại ca kém xa, muốn đánh lén. Nằm mơ giữa ban ngày. Mặt quân kiếm tạm thời không dùng được, dưới tình thế cấp bách, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bầu trời một ngón tay. Hắc bạch hai đạo sấm sét từ giữa ngón tay của hắn quanh quẩn xuất hiện, quấn quýt nhau, xoắn ốc lên cao. Cuối cùng hóa thành kinh thiên một kiếm. Ông! Kiếm khí ngang dọc, kiếm ý giống như một vòng dữ dằn thái dương, bộc phát ra vô số đạo tia sáng. Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay chính là chính mình tối cường một chiêu. Xoạt xoạt. Quy lực so với phía trước càng thêm cường đại, tiếng tạch tạch bên trong, thiên địa triệt để băng liệt, mờ mờ khí tức bao phủ mà ra. Tiên giới kiên cố không gian tại trước mặt một kiếm này cũng không chịu nổi, vô số quy tắc tại trong kiếm quang tiêu thất, thế giới này triệt để sụp đổ. Trở thành một mảnh hỗn độn. Một kiếm liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, nội tâm của hắn không dao động chút nào. Quy lực một kiếm này so với phía trước, ít nhất cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như gặp lại thần vương, hắn tự tin chỉ cần một kiếm là có thể đem thần vương chém thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này rất mạnh, nhưng thế tới hung hăng tia chớp màu đen cũng cường đại đến làm người tuyệt vọng. Ầm ầm. Khí tức hủy diệt bao phủ, phương viên trăm vạn dặm toàn bộ hủy diệt. Kiếm quang tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng biến mất ở trong sấm sét. Ầm. Tại thiểm điện bên trong, bên cạnh Lữ Thiếu Khanh tất cả đều là tia chớp màu đen, giống như từng cái màu đen rắn độc, hướng về phía hắn lấy ra răng độc. Từng đạo tia chớp màu đen rơi vào trên người hắn. Điện Lữ Thiếu Khanh tóc dựng lên, cơ thể rung lên, khó mà chuyển động. Khặc khặc, một đạo khí tức âm lãnh tiến vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, tiếng cười tràn ngập đắc ý, như thế cơ thể, thuộc về ta. Thức hải bên trong, một đoàn đen xì chất lỏng tản mát ra khí tức tà ác, tràn ngập càn rỡ cùng âm hiểm. Hừ! Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện tại thức hải bên trong, cảm nhận được cổ khí tức này, lạnh rên một tiếng, ngốc cẩu. Ầm ầm! Tí tách trong nước mưa. Vang lên kinh lôi. Hắc bạch hai đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào vật chất màu đen trên thân. Trống, sâu kiến, ngươi. Trống, tại hai tia chớp giảo sát phía dưới, vật chất màu đen không có bất kỳ cái gì phản kháng, phẫn nộ, không cam lòng kêu thảm tiêu thất. Ngốc cẩu, sớm muộn nấu ngươi, chương 2951, khả ái. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đứng ở trong sấm sét, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời lỗ lớn. Mây đen dần dần tán đi, lỗ lớn cũng dần dần trở nên hư ảo, sau đó giống sương mù tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh nhìn chòng chọc vào lỗ lớn, chỉ sợ đột nhiên lại đến cho hắn một chút. Phía trên tồn tại có lẽ là thần bí nhất, chí cao vô thượng thiên đạo. Hắn cái này thiên đạo bên dưới một cái tồn tại, có thể chèo chống đến bây giờ đã 10 phần không tầm thường. Vạn nhất phía trên lại đến điểm ý đồ xấu, hắn nhịn không được mà nói, khóc đều không chỗ khóc. Lữ Thiếu Khanh nhỏ giọng thì thầm. Đại ca, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng làm ta. Ta mà là ngươi thân yêu đệ đệ a, thêm tiền cũng đừng làm, thận trọng, nhỏ giọng hẹp hòi cầu nguyện, mãi cho đến lỗ lớn đã tiêu thất, cũng không thấy có bất kỳ sự tình phát sinh. Lữ Thiếu Khanh mới dám buông lỏng một hơi. Phốc. Buông lỏng một hơi, Lữ Thiếu Khanh lập tức miệng to phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù dứt khoát lanh lẹ thu thập hết âm lãnh ý chí, nhưng mà tia chớp màu đen uy lực cũng không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc thụ thương, mới chiếm được cơ thể còn chưa đủ để cho hắn không nhìn tia chớp màu đen uy lực. Lần này bị thương ít nhất cũng muốn mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, đặt mông ngồi dưới đất. Lần này chịu khổ đầu nhiều lắm, khiến cho hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Quá mệt mỏi, muốn nằm ở trên tiên thạch mỹ ngủ một giấc, ngủ lấy 10 năm 8 năm mới có thể khôi phục tới. Lữ Thiếu Khanh bây giờ tiên thạch đầy đủ hắn nằm ngủ, trong lòng tính toán trở về Quang Minh Thành như thế nào ngủ một giấc thời điểm, bỗng nhiên cơ thể rung lên. Một cổ kinh dị giống như đối mặt với bổ nhào diều hâu điên cuồng chạy trốn như con thỏ, đột nhiên từ trong lòng chui ra ngoài, sau đó cấp tốc lan tràn toàn thân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Trên bầu trời, một đôi mắt to lặng lẽ xuất hiện. Lạnh lùng vô tình ánh mắt mênh mông khí tức tang thương, nó chính chính nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tay chân băng lãnh, một trái tim kịch liệt điên cuồng nhảy lên, lúc nào cũng có thể sẽ từ trong miệng đụng tới một dạng. Lữ Thiếu Khanh muốn động, sợ hãi đã lan tràn toàn thân, để cho hắn không cách nào chuyển động, cơ thể chỉ có bản năng run rẩy. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh cùng đôi mắt này đối mặt mấy cái hô hấp, sau đó con mắt đột nhiên tiêu thất, để cho Lữ Thiếu Khanh tựa như nằm mơ giữa ban ngày. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, toàn thân đã bị ướt nhẹp. Ướt đẫm cơ thể truyền đến băng lãnh cho hắn biết sự tình vừa rồi cũng không phải là nằm mơ giữa ban ngày, cũng không phải là ảo giác. Muội, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng một câu, tay của hắn bây giờ còn run rẩy hai cái. Thật là đáng sợ. Cặp mắt kia cho hắn sợ hãi trước đó chưa từng có, cho hắn một loại cực hạn nguy hiểm. Hắn dám khẳng định, nếu như cặp mắt kia một khi ra tay, hắn 100% sẽ chết định, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Là cái kia ngốc cẩu sao? Lữ Thiếu Khanh thậm chí cũng không dám nói lên tiếng. Chỉ sợ bị phía trên nghe được. Lại đợi một hồi, thiên địa hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới dám to hơn một tí thở dốc. Thở hổn hển hai cái, Lữ Thiếu Khanh có loại xung động muốn khóc. Thời gian này còn có thể qua sao? Chính mình bất quá là nghĩ độ kiếp thôi, làm sao lại trêu chọc phải loại này nhân vật đáng sợ. Biết sớm như vậy, liền nên nghe một chút chuyện ma quỷ tốt. Chuyện ma quỷ có đôi khi cũng là có thể tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, thở dài thở ngắn, rất là đau đầu. Trêu chọc phải loại này nhân vật đáng sợ, về sau ngủ đều phải mở một con mắt. Cũng không biết trốn đến đại nhi chỗ đó vẫn được không được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hoảng. Tuy nói đại nhi là siêu thoát thiên đạo tồn tại, theo đạo lý tới nói, thiên đạo không biết sự hiện hữu của nó. Lữ Thiếu Khanh trốn ở trong đại nhi thế giới, không nên bị thiên đạo phát hiện. Nhưng mà vừa rồi cặp mắt kia đáng sợ để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng không chắc. Không dám khẳng định chính mình sau cùng đường lui còn có hay không dùng. Thật là khiến người đau đầu a. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh đau đầu lúc, một thanh âm truyền đến, thất bại. Kế Ngôn tới. Kế Ngôn một mực tại nơi xa chờ lấy, cảm thấy thiên địa dị thường tiêu thất, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức sau, Kế Ngôn trước tiên chạy tới. Vừa đến ở đây, thấy được tóc trắng phơ Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn nhịn không được kinh ngạc. Chính mình người sư đệ này lại đang làm cái gì? Khi chú ý tới Lữ Thiếu Khanh lông mày cũng là màu trắng sau đó, Kế Ngôn khóe miệng nhịn không được nhếch lên tới. Dựa vào. Nhìn thấy Kế Ngôn cười lên, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, thở phì phò đạo, ngươi cười cộng lông. Chưa thấy qua tóc trắng soái ca sao? Không có. Kế Ngôn như thật đạo, đồng thời nụ cười mạnh hơn. Ngươi cái bộ dáng này, nhìn cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, không sai là có ý tứ gì. Ngươi lộ ra trẻ tuổi, cũng rất, Kế Ngôn dừng lại một chút, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói ra hai chữ, khả ái. Lữ Thiếu Khanh xù lông, khả ái em gái ngươi. Cờ mờ nờ, ngươi không muốn chết, ngươi đem hai chữ này thu hồi đi, ngươi yêu cho ai cho ai. Lữ Thiếu Khanh răng đều nhanh cắn nát, ngươi lại nói ta khả ái thử xem. Muốn đánh nhau sao? Kế Ngôn híp mắt, kích động, ta muốn thử xem ngươi trở nên mạnh bao nhiêu. Ngươi bò. Lữ Thiếu Khanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta bị trọng thương, ngươi không thấy sao? Nếu như là nửa bước tiên đế, chút thương thế này vừa vặn. Kế Ngôn trong mắt vẫn là lập lòe tinh quang, thụ thương nửa bước tiên đế, hắn phải chăng có cơ hội đánh thắng được. Mau mau cút, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp vứt cho Kế Ngôn một bản lăng tự kinh. Ta muốn trở về chữa thương, ngươi đừng phiền ta, ngươi muốn đánh nhau phải không đi tìm cái kia xú nha đầu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, thiên địa đảo ngược, hắn cùng Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại Quang Minh Thành ở đây. Kế Ngôn nhìn càng thêm là chiến ý mạnh hơn, thể nội giống như là có một thanh hỏa thiêu đốt. Cùng ta qua mấy chiêu. Ngươi bò. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp chạy trốn, chính ngươi đi tìm cái khác nửa bước tiên đế. Chương 2952, tỷ tỷ, ngươi uống nước nóng sao? Lữ Thiếu Khanh trở lại nơi mình ở, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn vung tay lên, bố trí tốt trận pháp sau đó, lại độ tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, xoa xoa tay, cười híp mắt hướng đi quan tài, ngươi tỉnh ngủ sao? Lữ Thiếu Khanh đi tới quan tài ở đây, có lễ phép nhẹ nhàng gõ quan tài, rời giường. Tiên nữ tỷ tỷ, chớ ngủ, đứng lên đi, trời đã sáng, nữ nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, thân ảnh của nàng bị mây mù bao phủ, không nhìn thấy nửa điểm bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Giọng của nữ nhân vắng vẻ, giống như một cổ gió lạnh thổi qua ở đây. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười tủm tỉm, tỷ tỷ, ngươi ăn chưa? Nữ nhân khẽ cau mày, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này bộ dáng chết, xem xét chính là không có lòng tốt. Tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm rực rỡ, ngươi nhìn, thân thể ta bị thương, cái này cuộc sống khốn khó ba ba, ta cần một quãng thời gian chữa thương. Đắng ba ba ba chữ vừa xuất hiện, nữ nhân lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Muốn bạch chơi. Nàng lạnh rên một tiếng, ngươi xem một chút chung quanh. Không cần nữ nhân nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh đã sớm chú ý tới tình huống nơi này cùng bình thường không giống nhau lắm. Tinh quang ảm đạm, mây mù mỏng manh, cho người ta một loại đê mê cảm giác. Cùng trước đó vừa mới bắt đầu tiếp xúc những trữ vật bắt đầu những khi kia giống nhau đến mấy phần. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, cẩn thận hỏi, ngươi thân thích tới. Uống nước nóng sao? Nữ nhân tức chết, giơ tay lên, rất muốn một cái tát chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng lúc đó là ai đánh thức ngươi? Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sớm có chỗ ngờ tới. Phía trước bị bóng tối thôn vệ, hắn trong bóng đêm lấy được một cổ lực lượng. Lúc đó hắn liền ngờ tới là ma quỷ tiểu đệ. Hiện tại xem ra hắn không có đoán sai. Tỷ tỷ, chờ ta tốt, ta nhất định cho ngươi kiếm được nhiều tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, dùng sức vuốt, cho nữ nhân bánh vẽ, sau này ta kiếm lời nhiều tiên thạch, linh thạch cho ngươi, đem ngươi quan tài chất đầy, nhường ngươi có thể nằm ngủ. Ngô, chôn lấy ngủ cũng có thể. Bánh nướng vẽ xong, Lữ Thiếu Khanh thuận thế đưa ra yêu cầu, ta bây giờ thụ thương quá nghiêm trọng, cần 1000, không đúng, 2000 năm mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nữ nhân mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Nàng có đôi khi thực sự là nghĩ chụp chết Lữ Thiếu Khanh tiểu hỗn đản này. Có việc tiên nữ tỷ tỷ, vô sự chết quỷ vương tám trứng. Tỷ tỷ, ngươi đừng trừng ta à, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân không nói lời nào, thúc giục nói, ngươi đừng nhìn lấy xúc động, ngươi nói đi, cho ta bao nhiêu năm. Đừng ít hơn so với 1000 năm a. Làm sao? Ngươi còn nghĩ nói ngươi nhượng bộ. Nữ nhân âm thầm cắn răng, thật ghê tởm dễ lăn lộn sổ sách tiểu tử thúi. Không cần về sau, nữ nhân bỗng nhiên cười lạnh, vung tay lên, màu trắng tinh quang tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh chợt lóe lên, bây giờ liền có thể. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, màu trắng quang mang trong suốt để cho hắn tâm cảm giác không ổn. Hắn vội vàng lật xem chính mình nhẫn trữ vật, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàn, ta dựa vào. Ma quỷ, ngươi lại không hỏi mà lấy. Hỗn đản, ngươi trả cho ta tiên thạch, bằng không thì ta và ngươi liều mạng. Đưa ta, Lữ Thiếu Khanh muốn điên rồi. Lên tới tiên giới sau đó, đi qua cực khổ cố gắng, hắn kiếm lời một chút tiên thạch. Đại khái không đến 2000 ức. Đây là hắn thật vất vả tích trữ tiên thạch, là hắn tân tân khổ khổ kiếm được. Phía trên tung tóe hắn mồ hôi, là hắn cực khổ kết tinh. Là hắn chuẩn bị ngủ nệm. Mỗi một mai cũng là hắn tâm đầu nhục. Bây giờ lập tức không còn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình tâm cũng mất. Ma quỷ, số nữ nhân, 38, đưa ta tiên thạch, hô. Nữ nhân không quen lấy Lữ Thiếu Khanh, một cước đem hắn đá ra. Quyền hạn, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, ta mẹ nó, ở bên ngoài bị khi phụ, trở về còn muốn bị ma quỷ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh giận không kìm được, đằng đằng sát khí lần nữa đi tìm chết quỷ tiểu đệ. Ma quỷ, ngươi mẹ nó cho ta một cái công đạo. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, bằng không thì ta và ngươi không xong. Nữ nhân trong mắt lộ ra ý cười, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vội vàng, xù lông dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền vui vẻ. Ngươi bộ dáng này, ngược lại có mấy phần khả ái. Khả ái? Lữ Thiếu Khanh lần nữa xù lông, dựa vào ngươi muội, khả ái đại gia ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến một cước đá vào trên quan tài. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, quan tài bị hắn đạp lệch vị trí. Quan tài là dùng Lữ Thiếu Khanh không biết chất liệu chế tạo thành. Vô luận là trọng lượng vẫn là kiên cố đều vượt xa tưởng tượng. Phía trước Lữ Thiếu Khanh dùng hết toàn lực cũng chưa từng để cho quan tài lay động một chút. Bây giờ một cước có thể đạp lệch vị trí. Nữ nhân sắc mặt lập tức đen. Lữ Thiếu Khanh thì nhãn tình sáng lên, chỉ vào nữ nhân nói, đừng phách lối, mau đem tiên thạch còn cho, lại cho ta 10.000 năm coi như nhận lỗi. Bằng không thì ta liền, bằng không thì ngươi còn có thể làm gì? Nữ nhân sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, đem nó cho nhấc lên. Ai, đúng, không tệ, ngươi không trả ta tiên thạch, ta liền sốc, nhường ngươi không có chỗ ngủ, nhìn ngươi còn dám phách lối không? Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, hung tợn uy hiếp nữ nhân. Đưa ta tiên thạch. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không mang sợ, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Đến đây đi. Nữ nhân đột nhiên đùa nghịch lên vô lại, một bộ ngươi thích thế nào liền sao bộ dáng, để cho Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Không đúng, cái này ma quỷ tiểu đệ như thế nào giống biến thành người khác. Lữ Thiếu Khanh hữu tâm lại đến một cước, nhưng hắn lại sợ một cước có thể sẽ đem quan tài cho làm nát. Dù sao hắn hiện tại đã có biến hóa rất lớn. Hắn đều không xác định mình bây giờ có thể có bao nhiêu mạnh. Nhìn xem yên tĩnh lại quan tài, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến răng đều cắn nát. Ở bên ngoài bị đại ca khi dễ, trở về ở đây bị ma quỷ tiểu đệ khi dễ. Thời gian này còn có thể qua sao? Lữ Thiếu Khanh lấy ra bút lông, lớn tiếng gào thét, ta để cho ta sỉ nhục đều viết tại trên ngươi phòng ở, chương 2953, mục tiêu tiên đế. Đối mặt với nữ nhân cầm bút lông, nữ nhân không thể không xuất hiện. Không xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối dám ở quan tài cùng trên linh bài viết đầy đủ loại thân thiết từ chào hỏi. Ngươi không muốn biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân một câu nói giống như thi triển định thân pháp, để cho Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên ngây người, giơ bút lông tay cũng ngừng giữa trong không trung. Đối với mình cơ thể, Lữ Thiếu Khanh đích xác rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh tự nhiên đem bút lông thu lại, tiếp đó rất tự nhiên hô một tiếng, tỷ tỷ. Ngươi biết cái gì không? Nữ nhân. Thực sự là một cái hỗn trướng gia hỏa. Tâm lý nữ nhân mắng một câu sau đó, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi đã chuẩn bị siêu thoát thế giới này. Ngữ khí bình thản, mang theo vài phần cảm khái. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, siêu thoát thế giới này, đến lúc đó đại ca khóa chặt không được ta. Tiếp đó không thu thập được ta. Nếu như là dạng này, Lữ Thiếu Khanh không ngại cười to hai tiếng. Bây giờ có thể chắc chắn, đọa thần tiên ma quái vật cùng thiên đạo có liên hệ mật thiết. Nói không chừng chính là thiên đạo làm ra sản phẩm. Kết hợp nữ nhân mịt mờ đã nói. Lữ Thiếu Khanh suy đoán to gan, đọa thần tiên ma quái vật có thể là thiên đạo bản thân uốn nắn thủ đoạn. Giống như thể nội bạch cầu, đối phó xâm lấn virus trong cơ thể. Bất quá, đây đều là ngờ tới, Lữ Thiếu Khanh không có vạn toàn dám khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, thiên đạo đều rất nguy hiểm. Hồ đại ca la rách cổ họng cũng không cho một điểm mặt mũi, đại ca như vậy không dám muốn. Còn có vừa không lâu cặp mắt kia, càng làm cho hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Hắn có thể siêu thoát thế giới này, đơn giản không cần quá hảo, có thể tránh né thiên đạo khóa chặt, trở thành thiên đạo phía dưới người trong suốt. Người trong suốt, có phải là hắn hay không muốn làm cái gì đều được đâu? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhếch miệng mà cười. Nữ nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười rất hèn mọn, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải cảm thấy là một chuyện tốt à? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải là chuyện tốt. Hắn khẩn trương lên, liếc mắt nhìn thân thể của mình, so với phía trước lộ ra gầy yếu không thiếu, ta sẽ không phải có vấn đề gì à? Nữ nhân lạnh lùng nói, thức hải của ngươi ngươi cũng thấy đấy à? Nếu như thực lực không đủ để chèo chống một cái thế giới thời điểm, nữ nhân cố ý dừng lại một chút. Lữ Thiếu Khanh thấy thế càng căng thẳng hơn, vội vàng truy vấn, sẽ như thế nào? Một cái thế giới trọng lượng, ngươi chịu được sao? Một cái thế giới cần năng lượng phụng dưỡng, ngươi có thể cho sao? Theo nữ nhân rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh trong đầu xuất hiện hai bức tranh. Một bức là hắn bị ép thành một tấm bánh thịt hình ảnh. Một bức là hắn bị hút thành người khô hình ảnh. Ta đi! Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng rùng mình một cái. Hai loại đều không phải là vui vẻ chết kiểu này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng luống cuống, tỷ tỷ, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Lại một lần nữa phá rồi lại lập sao? Nữ nhân cúi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút rung động nào, lại tới một lần nữa, ngươi còn có lòng tin? Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, có cộng lông. Hắn không có lòng tin, lại tới một lần nữa, sợ không phải chính mình đùa chơi chết chính mình. Dựng lên loại đau đớn này hắn cũng không muốn lần nữa tiếp nhận. Thực sự quá thống khổ. Sắp gặp tử vong, tại trên con đường tử vong du tẩu cảm giác, ai cũng không muốn kinh nghiệm. Cặp mắt kia Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn gặp lại. Chỉ là nhìn xem liền biết không phải đối thủ, ai còn dám đi trêu chọc. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta biết a. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nữ nhân nháy mắt mấy cái, chỉ hận chính mình giả ngây thơ công lực không đủ, ta mà là ngươi thân yêu đệ đệ, nữ nhân cười lạnh, ta vừa rồi cầm tiên thạch, ngươi phải làm như thế nào? Đưa ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức la hét, đây là vấn đề nguyên tắc. Nghĩ đến đây sao nhiều tiên thạch không còn, Lữ Thiếu Khanh liền đau lòng đến muốn khóc. Nữ nhân nụ cười lập tức tiêu thất, cái này hỗn trướng đồ chơi. Hừ. Nữ nhân âm thầm cắn răng, nếu đã như thế, chính ngươi nghĩ biện pháp. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, tỷ tỷ, thân yêu tỷ tỷ, đàm luận một chút đi, có thể nói một chút. Vấn đề nguyên tắc đều có thể đàm luận. Thật là một cái không biết xấu hổ tiểu hỗn trướng. Không có đàm luận. Nữ nhân rất thẳng thắn đạo, ta dùng hết. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, bờ môi run rẩy, rất muốn mắng người. Rất chật vật nhịn xuống phun ra ngoài những cái kia từ chào hỏi, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, tỷ tỷ, đừng như vậy, ngươi trả cho ta một nửa cũng được a. Không có. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, thật muốn tính được, ngươi còn thiếu ta tiên thạch. Ngươi có muốn hay không ta và ngươi tính toán. Đừng không thức hảo nhân tâm. Lữ Thiếu Khanh nghiêm sắc mặt, tỷ tỷ, ta người tôn kính nhất chính là ngươi. Tính sổ sách cái gì không tốt đẹp gì, lộ ra tính toán chi ly. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ hào phóng khoát tay, tiên thạch mà thôi, ta không có quan tâm chút nào, bình thường ta liền ưa thích lấy ra uy. Phát giác được sát khí, Lữ Thiếu Khanh miệng nhất điển, ngược lại đạo, tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết a, ta nên làm thế nào? Đừng nói cho ta, muốn ta trở thành tiên đế mới được a. Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm tình thư sướng, cười nhìn rất đẹp, không tệ, tiên đế. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt đều tái rồi, hướng về phía nữ nhân gào thét, ngươi tốt nhất là đang nói đùa ta. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, chớ lấy tiền không trợ lý, tùy tiện đuổi ta. Cầm nhiều tiên thạch như vậy, có thể hay không chớ nói nhảm. Tiên đế. Thật sự cho rằng tiên đế là trên đường cái cải trắng. Nói đột phá đã đột phá, nói là chính là. Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình có chút thiên phú, nhưng hắn còn không có tự đại đến cho là mình nhất định có thể trở thành tiên đế. Nếu như tiên đế dễ dàng như vậy, đã sớm đi đầy đường. Không đến nỗi bây giờ cũng chỉ là tại trong truyền thuyết. Nửa bước tiên đế đều đem hắn khiến cho dục tiên dục tử, đến tiên đế một bước kia, Lữ Thiếu Khanh không dám tưởng tượng sẽ có cái gì chờ lấy hắn. Tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, tỷ tỷ, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi nói cho ta biết có thể thực hiện được biện pháp a, chương 2954, vô địch cùng cảnh giới. Tính là cái gì chứ chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh người thực sự là tê, từng ngày, thời gian còn có thể hay không qua. Hắn đi tới thế giới này chỉ muốn làm đầu cá ướp muối. Hỏa phong lệch ra, khiến cho hắn phải không ngừng cố gắng, ra sức hướng về phía trước. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chăm chỉ khiến người khác đi chăm chỉ liền tốt, hắn một điểm chăm chỉ cũng không muốn. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh buồn bực bộ dáng, cười ha ha, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh phải mắng mẹ, em gái ngươi. Dựa theo ngươi nói, ta nếu là không thành được tiên đế, ta chẳng phải là chết chắc. Trong thế giới này, chỉ cần thành tiên, dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không trêu chọc tồn tại cường đại, đều có thể trường sinh bất lão. Nhưng rơi vào trên người hắn, hắn sao vì tiên đế, liền không thể trường sinh bất lão. Không đảm đương nổi một đầu trường sinh bất lão cá ướp muối. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, liền nghĩ đánh người. Vì cái gì liền hắn đặc biệt như vậy? Tiên đế. Thật sự cho rằng tiên đế dễ làm a? Không nói đến có thể hay không trở thành tiên đế. Lui một vạn bước tới nói, coi như trở thành tiên đế, sợ không phải trở thành cao nhất vóc dáng tồn tại. Trời sập, thứ nhất đập chính là hắn. Đây là chính ngươi tìm. Nữ nhân cười lạnh, một bộ đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Đương nhiên, muốn nói Lữ Thiếu Khanh là cố ý chắc chắn sẽ không. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nội tâm chắc chắn là nghĩ đến có thể trốn, có thể lười biếng liền lười biếng. Cho nên, trong tiềm thức, hắn tới mức độ này. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm thấy nhân sinh vô vọng. Tiên đế. Hai chữ này nặng tựa nghìn cân, dù là tiên đế chỉ là truyền thuyết, nhưng hai chữ đủ để cho rất nhiều người hâm mộ cùng kính sợ. Ngươi nhìn hắn bây giờ vượt qua nửa bước tiên địa thiên kiếp, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn hỏa phong không cực độ không bình thường, mới có thể vượt qua. Phàm là thay cái bình thường một chút hỏa phong, hắn mộ phần chỉ sợ đã bắt đầu mọc cỏ. Đối với tiên đế, Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin quá lớn. Hắn cũng không muốn đi làm tiên đế. Tiên đế có cá ướp muối thơm không? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, bi kịch a, ta chết chắc. Nữ nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, không có chút nào chí khí, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi liền không thể hướng về phương diện tốt nghĩ. Có cái gì tốt? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi nói cho ta biết. Chính ngươi đều nói không phải một chuyện tốt. Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi là tiên đế, cùng cảnh giới, ngươi vô địch. Tính là cái gì chứ hảo? Lữ Thiếu Khanh tức giận, con người của ta rất hòa bình, ta tại sao phải đi tìm người đánh nhau? Nữ nhân tức chết. Hỗn trướng đồ chơi. Nữ nhân không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Nhìn thấy nữ nhân không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân nói, ngươi nói, còn có cái gì chỗ tốt? Chính ngươi hỏi ngươi chính mình, có chỗ tốt gì? Nữ nhân hừ một tiếng, là quyết định của chính ngươi, ta nhưng không có làm cái gì. Muội. Lữ Thiếu Khanh cũng biện pháp phản bác. Đích thật là lựa chọn của chính hắn, là chính hắn đi lộ. Chẳng trách người khác. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh rất là khó chịu, muội. Ngươi cái này trưng cầu ý kiến không có tác dụng gì, đem tiên thạch đưa ta. Vô lương ma quỷ, đưa ta tiên thạch. Nữ nhân tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nàng nhịn không được, một cái tát xuống. Bành. Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát. Gào. Lữ Thiếu Khanh đau đến nhảy dựng lên, nước mắt đều nhanh biểu xuất tới, dựa vào a, tại sao sẽ như thế đau? Lữ Thiếu Khanh có một loại chính mình là da mịn thịt mềm tiểu hài tử, bị đại nhân một cái tát xuống, đau nhân tâm phi. Nữ nhân đầu tiên là khẽ giật mình, con mắt hơi hít một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Ha ha, khả ái. Lữ Thiếu Khanh không để ý tới đau, chỉ vào nữ nhân gầm thét, em gái ngươi. Khả ái. Hắn ghét nhất chính là khả ái hai chữ. Hắn đường đường một đại nam nhân, khả ái. Khả ái cộng lông. Ba. Nữ nhân không nói hai lời, lại một cái tát vỗ xuống đi. Gào. Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mông nhảy dựng lên, thật sự rất đau. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh không rõ. Theo đạo lý tới nói, hắn bỏ thiên đạo mảnh vụn, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt tạo thành nhục thân. Kém đi nữa cũng sẽ không kém đến nơi nào đi thôi. Tại sao sẽ như thế đâu? Nữ nhân cười càng thêm vui vẻ. Hiện tại xem ra, nàng còn có thể nắm được Lữ Thiếu Khanh. Nàng lần nữa giơ tay lên, không chút khách khí lần nữa một cái tát vỗ xuống tới. Phía trước ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi quá mức. Một cái tát không đủ để hả giận. Gào. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ hận nước mắt của mình biểu không ra, tỉ tỉ. Ta là em trai thân ái của ngươi a. Nữ nhân hít mắt lại, giống như một vầng loan nguyệt, thoải mái trong lòng vô cùng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, tại sao sẽ như vậy? Không có thiên lý a, ta treo lên mái đầu bạc trắng, lại còn không thể trở nên mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trời đều sụp rồi. Bộ dạng này, còn không bằng hàng Secunden đâu. Nữ nhân cười ha ha, vô luận đồ vật gì, tân sinh cũng là ở vào trưởng thành kỳ. Chung quy là rất nhỏ yếu, non nớt. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, cả người như đứng máy, ngốc đứng ở tại chỗ. Thân thể của hắn là mới, ở vào khi còn bé, còn không có triệt để trưởng thành. Giống như một đứa bé, một cái tát tới, khóc không ngừng. Lữ Thiếu Khanh đờ đẫn nhìn qua nữ nhân, tỷ tỷ, đời ta người kính trọng nhất chính là ngươi. Ngươi chính là ta thân ái nhất tỷ tỷ, thân yêu tỷ tỷ. Tâm lý nữ nhân lập tức liền đến hỏa. Hỗn trướng đồ chơi, lúc không có chuyện gì làm có coi ta là tỷ tỷ sao? Càng nghĩ càng giận, nàng cười lạnh, đúng vậy a, thân yêu đệ đệ. Sau đó lại một cái tát rơi xuống. Ba. Ba. liên tục rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay, đánh Lữ Thiếu Khanh gào khóc, sau đó, tâm lý nữ nhân khẩu khí kia mới tán đi. Lữ Thiếu Khanh bên này đau đến muốn chết. Ở bên ngoài bị đại ca khiến cho đau đến không muốn sống, ở đây vẫn là đau đến không muốn sống. Hắn nổi giận, chỉ vào nữ nhân, vừa muốn thật tốt phun một bữa thời điểm. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng, 1000 năm thời gian cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh miệng xoạch một chút, lập tức đổi giọng, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là hảo tỷ tỷ của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2955, thời gian yên bình rất nhàm chán. Ai? Tiêu Y Từ đã tọa bên trong tỉnh lại, ngáp một cái, lộ ra 10 phần nhàm chán. Đột nhiên bình tĩnh trở lại, lộ ra rất không quen a. Nàng lột lấy đại bạch lông tóc, lẩm bẩm, đại sư huynh, nhị sư huynh tiếp đó sẽ làm cái gì đây? Đại bạch híp mắt trả lời, thời gian yên bình không tốt sao? Thiên địa rung chuyển, rất nguy hiểm, đối với mình tính cách của chủ nhân, đại bạch 10 phần hiểu rõ, chỉ sợ một cái thiên hạ bất loạn người. Càng là có náo nhiệt nàng thì càng hưng phấn. Thậm chí sẽ chủ động gây sự. Nếu như là người khác, sớm đã bị đánh chết 100 trở về cũng không tính là nhiều. May có hai cái ngưu bức sư huynh. Đại bạch đi theo Tiêu Y qua thời gian cũng là nơm nớp lo sợ. Cuộc sống như vậy tốt, đại bạch cảm thán, bình tĩnh an ổn. Nửa bước tiên đế đều xuất hiện tới, thời gian này là càng ngày càng nguy hiểm. Dạng này có cái gì tốt? Tiêu Y biểu môi, cũng lười lột đại bạch. Dạng này rất tốt a. Đại bạch tại Tiêu Y trong ngực đổi một cái tư thế thoải mái. Không tốt, không tốt. Tiêu Y mới không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Ngô, có chút thời gian không có đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ a. Đại bạch lông tóc lập tức từng chiếc dựng đứng. Nửa bước tiên đế. Đại bạch từ trong lòng rụt rè. Tuyệt thế nhân vật đáng sợ. Chỉ là chờ ở bên người cũng đủ để cho nàng cảm thấy kinh khủng. Loại kia như có như không uy áp có thể dọa sợ rất nhiều tiểu bằng hữu. Nguyệt cho đại bạch cảm giác là đáng sợ. Đại bạch là đánh chết cũng không muốn nhìn thấy Nguyệt. Đại bạch nhảy dựng lên, sắc bén kêu, 1 vạn cái không đồng ý, không. Nhân gia là tiền bối, không thể quấy nhiễu nàng. Tiêu Y cười hắc hắc, đem tiểu hắc ôm tới, tiếp tục lột lấy. Nguyệt tỷ tỷ nói, tùy thời cũng có thể đi tìm nàng a. Lại nói, nhị sư huynh để cho ta cùng Nguyệt tỷ tỷ đánh tốt một chút quan hệ đâu. Nhiều lắm động đi lại. Đại bạch mao vẫn như cũ dựng thẳng lên, nàng biến trở về tiểu nha đầu, sắc mặt trắng bệch, muốn đi chính ngươi đi, ta không đi theo ngươi đi. Về sau ta đều không đi theo ngươi đi ra, ông cục gạch tiểu bạch cũng là có đồng dạng nhìn xem, hắn ở một bên đạo, ta cũng không đi. Cốt A, nhìn xem đại bạch tiểu bạch đều bộ dạng như vậy, Tiêu Y khoát khoát tay, không đến liền không đi, chúng ta đi tìm quản gia gia A. Đại bạch sắc mặt hòa hoãn, cái này còn tạm được. Đi thôi, Tiêu Y mang theo 3 tên tiểu gia hỏa chuồn đi tìm quản vọng. Quản vọng bên này vội vàng sức đầu mẻ trán. Quang Minh Thành có 1 cái thành chủ, 5 cái phó thành chủ. Thành chủ bá trong chiến đấu thụ thương, bây giờ bế quan chữa thương, không hỏi chính sự. 5 cái phó thành chủ 2 chết 1 thương. Cho nên Quang Minh Thành chuyện còn lại toàn bộ rơi vào Quảng Vọng cùng trắng nột 2 cái này phó thành chủ trên thân. Quang Minh Thành bị 3 vị thần vương vây công, tử thương vô số sự tình cần giải quyết tốt hậu quả. Đồng thời, biết Quang Minh Thành có người ngăn cản được 3 vị thần vương, rất nhiều tiên nhân từ địa phương khác đi nương nhờ đi vào. Nhiều người, sự tình cũng liền nhiều. Quảng Vọng vội vàng hôn thiên ám địa. Chỉ hận chính mình sẽ không phân thân thuật. Tiêu Y đến tìm đến Quản Vọng thời điểm, Quản Vọng bên này đang xử lý sự tình. Cái gì? Những tên kia lại đánh nhau. Giết, nương, ta đã nói rồi, dám ở Quang Minh Thành nháo sự, giết hết. Cảnh cáo. Cảnh cáo cái rắm, đáng chết liền giết, giết không được liền đến tìm ta, ta đi giết, điểm an trí vật tư không đủ. Đi tìm Bạch Thành chủ lĩnh, cái này chuyện không liên quan đến ta, người ngoại lai. Để cho chính bọn hắn đi tìm chỗ, tìm không thấy liền lăn, đừng tới phiền ta, cái gì? Cái khác nơi ẩn núp muốn chúng ta đi hỗ trợ. Giúp cái rắm, để cho bọn hắn nơi nào đến chạy trở về đi đâu, nương, Quản Vọng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, đồng thời trên tay cũng chưa từng ngừng, đủ loại phê chỉ thị khôi phục. Hạt giấy, phi kiếm các loại xuyên tới xuyên lui, bay không ngừng. Đồng dạng, người nơi này cũng là tới tới lui lui, ra ra vào vào. mỗi người đều hận không thể chính mình hơn dài một hai chân, chạy mau một chút. Tiêu Y sau khi đi tới nơi này, nhìn đến đây bận rộn cảnh tượng, cười hì hì ở bên cạnh nhìn. Nhìn xem Quảng Vọng bận rộn bộ dáng, Tiêu Y cảm thấy 10 phần thú vị. Quảng Vọng tính khí cũng coi như hảo, bây giờ lại là gấp mắt, hai mắt đỏ bừng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, đằng đằng sát khí, một bộ dáng muốn cùng người khác liều mạng. Tiêu Y bên này tại nhìn, bỗng nhiên có người đụng nàng một chút. Đụng Tiêu Y nhân mã bên trên mắng to, dựa vào, từ đâu tới tiểu nha đầu, chớ cản đường, cút cho ta. Sau khi hắn thấy rõ ràng là Tiêu Y, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiêu Y không đáng sợ, đáng sợ là hai vị sư huynh của nàng. Là có thể đánh giết thần vương tồn tại. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Tiêu Y là Quang Minh Thành không thể trêu chọc nhất tồn tại. Đúng, đúng, thật xin lỗi, người kia sắc mặt trắng bệch, còn kém quỳ cho Tiêu Y nói xin lỗi. Động tĩnh của nơi này tự nhiên hấp dẫn chú ý của những người khác. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Quảng Vọng cũng thừa cơ buông việc trong tay xuống, giao cho những người khác, đi, đều đi tìm Bạch Thành Chủ, ta chỗ này có chuyện khác. Không có việc gì à, Tiêu Y cười tủm tỉm. Quản gia gia, ngươi bận rộn, ta nhìn chính là. Nhìn cái gì vậy? Quản Vọng vội vàng mang theo Tiêu Y rời đi, nương, ta nhanh vội vàng chết. Quản Vọng trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy mỏi mệt, vỗ vỗ trên mặt của mình thịt mỡ, nói đi, nha đầu, tìm ta có chuyện gì? Đều nói không có việc gì, ta rảnh rỗi không có việc gì, tới đi loanh quanh. Quản Vọng lập tức con mắt ướt át, thật lòng hâm mộ ghen ghét. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ cái gì cũng không làm. Sư phụ, Ân Minh Ngọc lấy được tin tức cũng là trước tiên tới. Ngươi tới làm gì? Tiêu Y khó chịu trừng Ân Minh Ngọc một mắt. Ngươi có biết hay không, ngươi quơ rất là chướng mắt. Ân Minh Ngọc thần sắc tự nhiên nhìn xem nàng, ta tới đi theo sư phụ. Đi theo Quản Vọng có thể tiếp xúc gần gũi nửa bước tiên đế, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một cái tiềm tàng lớn cơ duyên. Chương 2956, ăn cơm ngủ mắng. Đối với Ân Minh Ngọc hành vi, Tiêu Y hung hăng khinh bỉ, theo đuôi. Ân Minh Ngọc tức chết. Ngươi có ý tốt gọi ta theo đuôi. Chính ngươi mới thật sự là theo đuôi. Cả ngày liền nghĩ đi theo hai ngươi vị sư huynh đằng sau. Ngươi có khuôn mặt nói ta. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, ngươi có ý tốt nói lời này. Như thế nào? Hai ngươi vị sư huynh chê ngươi phiền, đem ngươi đuổi ra. Đánh rắm. Tiêu Y khó chịu đạo, ngươi biết cái gì? Ta là rảnh rỗi không chuyện làm đi ra giải sầu, giải sầu. Câu nói sau cùng lại đem Quản Vọng kích thích. Quản Vọng đánh gãy hai người đạo, đi, tiểu tử khốn kiếp đâu? Quản Vọng chủ yếu là lo lắng chính là Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng tiểu lão hương to gan lớn mật, liền nửa bước tiên đế cũng dám mắng. Ngày này qua ngày khác, nửa bước tiên đế có vẻ như còn không làm gì được hắn. Loại này mới là làm người khác đau đầu nhất. Không có cái gì dễ sợ hãi. Giống Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, suy nghĩ gì thời điểm mắng nửa bước tiên đế nên cái gì thời điểm mắng nửa bước tiên đế. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Ngô, tâm tình khó chịu, mắng một cái nửa bước tiên đế. Cảm thấy nhàm chán, Ngô, mắng một cái nửa bước tiên đế. Ăn cơm ngủ mắng nửa bước tiên đế. Quản Vọng nghĩ đến đây cái khả năng, hắn cảm thấy trời đều sụp rồi. Lữ Thiếu Khanh không sợ nửa bước tiên đế, những người khác sợ a. Đem nửa bước tiên đế chọc giận, không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, đem lửa giận phát tiết tại Quang Minh Thành ở đây. Quang Minh Thành người liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Y trả lời, không biết a, nhị sư huynh nói buồn ngủ, ta không có đi quấy rầy hắn. Nương. Coi là thật muốn tỉnh lại sau giấc ngủ ân cần thăm hỏi nửa bước tiên đế. Quản Vọng tâm bên trong rụt rè, hắn vội vàng nói, đi, chúng ta đi xem hắn một chút. Không nhìn không được a, cái này hỗn trướng tiểu lão hương. Không để ý dễ dàng cho mình dẫn xuất đại phiền toái tới. Quản Vọng cảm thấy chính mình thật vất vả mới tại mặt trăng phía trước lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cũng không thể để cho Lữ Thiếu Khanh cái này đồng hương tới hắc hắc hắn. A. Sau khi đi tới nơi này, Quản Vọng kinh ngạc phát hiện, tiểu tử khốn kiếp tiến hóa đến loài người. Phía trước Lữ Thiếu Khanh ưa thích nằm ở trên cây ngủ. Mấy lần đi tới nơi này cũng là nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giống như con khỉ trên tàn cây. Bây giờ sau khi đi tới nơi này, thế mà không thấy người. Tiêu Y chỉ vào xa xa phòng ở, nhị sư huynh ở đâu đây đâu. Nơi xa phòng ở cửa phòng đóng chặt, cũng không biết Lữ Thiếu Khanh có phải hay không ở bên trong. Tiểu Hắc hô một chút bay vào, ba ba. Những người khác muốn cùng đi vào, một cổ lực lượng truyền đến, muốn làm gì? Ta đang bế quan, chớ quấy rầy ta, một bên mát mẻ đi. Lữ Thiếu Khanh trong phòng, móc ra bánh kẹo đối với Tiểu Hắc đạo, nữ nhi ngoan, đừng nói cho người khác, ba ba bộ dạng này. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt tóc, trong lòng bi thương. 1000 năm bế quan thời gian A, thân thể của hắn thương thế đều tốt. Duy chỉ có tóc cùng lông mày vẫn là màu trắng, đầu bạc mày trắng, bộ dạng này thật sự là không có cách nào gặp người. Phía trước hắn hình dung từ là soái khí. Bây giờ hình dung từ lại là khả ái. Ai có thể nhẫn? Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn ra ngoài bị người chê cười. Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này, nhường Tiêu Y, Quảng Vọng, thậm chí Ân Minh Ngọc đều cảm giác được không thích hợp. Quảng Vọng khuôn mặt nhíu lại, trong lòng sinh ra mấy phần lo nghĩ, kỳ quái, tiểu tử khốn kiếp muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh là người nào, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bế quan. Nói đùa cái gì? Cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lữ Thiếu Khanh. Lui một vạn bước tới nói, coi như Lữ Thiếu Khanh muốn bế quan, cũng cần phải bế quan hoàn tất mới đúng. Từ thần vương đột kích đến bây giờ, đã qua 8, 9 tháng. Nguyệt đi tới nơi này đều đã qua 3-4 tháng, Lữ Thiếu Khanh lúc này vẫn còn nói bế quan. Ân Minh Ngọc lại tìm đến có thể khinh bỉ địa phương, ha ha cười lạnh, bế quan. Hắn sẽ bế quan sao? Tiêu Y khó chịu đạo, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh bế quan thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào. Ân Minh Ngọc cười lạnh phải càng thêm lợi hại, ha ha, chẳng lẽ hắn muốn bế quan trở thành nửa bước tiên đế? Hừ, cũng không phải chính là. Tiêu Y biết cái này không có khả năng, nhưng nàng liền không muốn tại trước mặt Ân Minh Ngọc yếu một đầu. Chờ ta nhị sư huynh xuất quan thời điểm, hù chết ngươi. Ân Minh Ngọc cười lạnh phải càng thêm lợi hại. Quảng Vọng cũng không tin. Thật sự cho rằng nửa bước tiên đế là dễ dàng như vậy đạt đến. Người bình thường đại bộ phận cũng là hỗn cái thiên tiên đầu hàm tiên quân. Thiên phú tốt một điểm có thể trở thành tiên quân. Khá hơn một chút thì có thể trở thành tiên vương cấp bậc tồn tại. Nửa bước tiên đế rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như nửa bước tiên đế có dễ dàng như vậy, cũng không đến nỗi bị tầng 13 thần vương nhóm trấn áp tiên giới lâu như vậy. Thập đại thần vương không phải nửa bước tiên đế, cũng đủ làm cho tiên giới không ngẩng đầu được lên, gặp cả người tới. Nửa bước tiên đế, đối với bây giờ các tiên nhân mà nói, cũng là một cái truyền thuyết từ ngữ. Rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng thấy nửa bước tiên đế. Nào có dễ dàng như vậy trở thành nửa bước tiên đế? Quảng Vọng lo lắng hỏi Tiêu Y, hắn sẽ không tại ngẹn ý đồ xấu gì à? Tiểu hài tử vô thanh vô tức, nhất định là tại làm yêu. Lữ Thiếu Khanh một bụng chủ ý xấu, Quảng Vọng sợ Lữ Thiếu Khanh tại ngẹn cái lớn. Đến lúc đó đem tất cả mọi người cạo chết. Nào có, Tiêu Y không đồng ý Quảng Vọng mà nói, nhị sư huynh nói bế quan chắc chắn là đang bế quan. Nói không chừng đợi đến xuất quan thời điểm, hắn chính là nửa bước tiên đế. Ân Minh Ngọc vẫn như cũ cười lạnh, nằm mơ giữa ban ngày. Quảng Vọng lắc đầu, khả năng. Chúng ta gặp phải hai tên nửa bước tiên đế đã vô cùng ghê gớm, nửa bước tiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nguyệt cùng tinh lai lịch bí ẩn, các nàng cũng là kinh nghiệm thời gian gột rửa mới có thể trở thành nửa bước tiên đế. Cách, nói không chừng sẽ gặp phải càng nhiều. Tiêu Y nhớ tới Nguyệt đã nói. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, nói đùa, nửa bước tiên đế ngươi nói gặp phải liền gặp phải. Ngươi tại sao không nói chờ sau đó liền gặp phải vị thứ ba nửa bước tiên đế đâu? Không đợi Tiêu Y nói chuyện, nơi xa một cổ khí tức truyền đến, khí tức tràn ngập bạo ngược, lộ ra đằng đằng sát khí, từ xa đến gần, rất nhanh một bóng người xuất hiện đang Quảng Vọng mấy người trước mặt. Chương 2957, khôi phục Lam Kỳ. Người tới hết lửa giận, ngập trời hận ý, xâm nhiên sát ý, xa xa liền có thể để cho Quảng Vọng bọn người cảm nhận được. Mà nhìn người tới sau đó, Quảng Vọng mấy người giật nảy cả mình. Lam Kỳ. Xuất hiện ở trước mắt người chính là trước kia bị trọng thương hôn mê Lam Kỳ. Trọng thương hắn lúc này đã không thấy nửa điểm đồi phế chật vật, mà là một bộ dáng vẻ sát khí ngút trời, trong ánh mắt lửa giận đi theo thật xa đều có thể cảm thụ được. A, bại tướng dưới tay, ngươi tới làm gì? Tiêu Y gặp mặt, trước tiên bóc Lam Kỳ vết sẹo, ngươi còn dám xuất hiện. Vết sẹo bị tiết lộ, Lam Kỳ khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, gắt gao cắn răng, đáng chết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lam Kỳ nhất định đem Tiêu Y chém thành muôn mảnh. Đối mặt Lam Kỳ ánh mắt, Tiêu Y hoàn toàn không sợ, ngươi tới tiễn đưa tiên thạch cho ta nhị sư huynh sao? Nói lên Lữ Thiếu Khanh, Lam Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi, hắn ở đâu? Để cho hắn lăn ra đến. Tiêu Y chỉ vào hắn, ngươi không có tư cách này. Bại tướng dưới tay, muốn gặp ta nhị sư huynh, trước tiên qua ta một cửa này. Tiêu Y đang khi nói chuyện đã rút trường kiếm ra, đồng dạng đằng đằng sát khí, ta có thể đánh bại ngươi một lần, tự nhiên có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lam Kỳ nhìn cũng không nhìn Tiêu Y, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh trầm mặc ít nói Tiểu Bạch trên thân. Sát khí trong nháy mắt tăng vọt, tên đáng chết. Nếu như không phải Tiểu Bạch một cục gạch, Lam Kỳ hắn tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Trước mắt bao người bị Tiểu Bạch một cục gạch nổ đầu, đối với Lam Kỳ mà nói, là hắn đời này sỉ nhục nhất trong nháy mắt. Không đem Tiểu Bạch triệt để xé nát, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào, lạnh lùng cùng hắn đối mặt, trong tay cục gạch còn cố ý vứt ra hai cái, khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng. Đối với Lam Kỳ vị này tiên quân hắn không chút nào để vào trong mắt. Nhìn xem song phương khí tức càng ngày càng sắc bén, Quảng Vọng tiến lên một bước, vô tình hay cố ý ngăn tại giữa hai người, hắn hỏi, Lam Kỳ, ngươi không có việc gì? Lam Kỳ cười lạnh, bọn hắn có thể bị thương ta sao? Tiêu Y cười, cho nên lúc đó bị đánh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế không phải ngươi. Lúc đó cứt đái cùng một chỗ lưu không phải ngươi. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc thật sâu im lặng. Nói chuyện liền không thể khách khí một điểm. Quả nhiên là tên hỗn đảng kia sư muội, miệng giống nhau như đúc, mới mở miệng là có thể đem nhân khí phải gần chết. Đáng chết. Lam Kỳ gầm thét, ta muốn giết ngươi. Sau đó hướng về phía Tiêu Y hung hăng một trảo, một đạo cực lớn sấm sét từ trên trời giáng xuống. Quảng Vọng hừ một tiếng, vung tay lên, đem sấm sét đánh tan. Lam Kỳ, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự. Em gái ngươi, ngươi không biết nơi này có đại lão tồn tại sao? Ngươi dám ở đây nháo sự, đến lúc đó trêu chọc phải đại lão, ngươi chết không hết tội, Quang Minh Thành cũng có khả năng bị hủy. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng nghiêm túc đối với Lam Kỳ đạo, Lam Kỳ, nơi này có ngươi không trêu chọc nổi người, ngươi chớ làm loạn. Ta trêu chọc không nổi. Lam Kỳ cười gằn, ngươi nói là hai người bọn họ. Hai cái thụ thương gia hỏa, có cái gì tốt sợ? Tiêu Y quát lên, ta hai vị sư huynh tùy tiện một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Ngươi có cái gì tốt túng? Quảng Vọng lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, Lam Kỳ, ngươi chớ làm loạn. Có chơi có chịu, ngươi thua chính là thua. Thua liền nhanh chóng phải nhận, đem tiên thạch cho Lữ Thiếu Khanh, hết thảy đều còn có thể có đường lùi. Quảng Vọng biết, Lam Kỳ dám đã thương lấy Tiêu Y mấy cái một sợi lông, hắn đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là bao che khuyết điểm người, cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Quảng Vọng thuyết phục Lam Kỳ trên thực tế là vì Lam Kỳ hảo. Mà ở Lam Kỳ xem ra, Quảng Vọng là vì hổ làm trành, giúp người ngoài khi dễ hắn. Phản đồ. Lam Kỳ hận đến thẳng cắn răng. Bọn hắn đáng chết, ngươi cũng nên chết. Quảng Vọng giận tái mặt tới, Lam Kỳ, đừng không biết tốt xấu. Lam Kỳ cười lạnh, không biết tốt xấu. Ngươi thì tính là cái gì? Tất nhiên nói đều nói như vậy, cũng không có tất yếu giấu giếm. Song phương đã không có gì dễ nói. Hắn trực tiếp vạch mặt, đường đường tiên quân, lại cam nguyện làm mấy người bọn hắn chó săn, mất mặt hay không? Nương. Quảng Vọng khí A, phía trước bọn hắn nói ngươi không có đầu óc, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Ta thế mà cùng ngươi dạng này gia hỏa làm đồng liêu, thật là mất mặt. Nương, ngươi muốn chết ngươi liền lăn xa một chút, hảo, rất tốt. Lam Kỳ cũng tức giận đến cắn răng, ngươi cuối cùng nói ra trong lòng ngươi lời nói. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ân Minh Ngọc nhìn thấy sư phụ của mình bị chửi, cũng không đoái hoài tới Lam Kỳ là tiên quân, nàng lạnh lùng nói, nói khoác không biết ngượng. Ngươi không biết ngươi cùng người nào là địch. Ngươi chẳng những không có đầu óc, con mắt cũng là mù. Tên ngu xuẩn, ngươi ở nơi này nháo sự, căn bản vốn không biết mình có khả năng đối mặt là dạng gì tồn tại. Cùng Tiêu Y ở lâu, Ân Minh Ngọc mắng người công lực đều trở nên mạnh mẽ mấy phần. Tiêu Y nhìn Ân Minh Ngọc nhiều hơn mấy phần thuận mắt, chửi giỏi lắm, loại người này cũng không biết là làm sao làm lên tiên quân. Bị tiểu bối dạng này mắng lấy, Lam Kỳ Nhân đều nhanh muốn chọc giận nổ. Ánh mắt của hắn tràn ngập oán hận, hận không thể hủy thế giới này, hảo, rất tốt, các ngươi bọn gia hỏa này đều đáng chết. hôm nay, ai tới đều không cứu được các ngươi. Quảng Vọng so với Tiêu Y, Ân Minh Ngọc chững chạc, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Lam Kỳ Lai ở đây, không có nửa điểm hòa hoãn chuyện thái độ, ngược lại là một bộ dáng báo thù. Lam Kỳ, phía sau ngươi có người. Quảng Vọng đột nhiên hỏi. Trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ngờ tới, nhưng cái suy đoán này để cho hắn không thể tin được. Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, như vậy thế giới này thật là đáng sợ. Ha ha, ha ha, Lam Kỳ chợt cười to, Quảng Vọng, ngươi cái tên mập mạp này cũng là có mấy phần ánh mắt. Sau đó, hắn hướng về phía nơi xa cung kính hành lễ, xin tiền bối ra tay, chương 2958, nửa bước tiên đế tính là gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Quang Minh Thành giống như bị một cái đại thủ đè ép một chút, rung động dữ dội một chút. Một cổ khí tức kinh khủng trống rỗng xuất hiện giống như, chợt xuất hiện tại Quang Minh Thành ở đây. Vô hình uy áp giống như trời sập, vô số người bịch một tiếng hoặc quỳ, hoặc nằm sấp, nhao nhao ngã xuống. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, trên thân phản phất bị ngàn vạn ngôi thần sơn đè lên, không cách nào chuyển động. Một trái tim bị vô hình tay nắm lấy, kịch liệt nhảy lên, hận không thể từ cổ họng trong cổ họng đụng tới. Cơ thể không tự chủ được run rẩy, sợ hãi bao phủ toàn thân, vô số người bị dọa đến ngất đi. Đến từ tầng thứ cao hơn sinh mệnh tản ra uy áp cảm giác, để cho rất nhiều người cảm thấy chính mình là một con dung dế, gặp được chân chính thần minh. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thậm chí có ít người cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ đã quấy rầy thần. Phát sinh cái gì? Là ai? Đáng sợ như thế khí tức kinh khủng, so với thần vương còn cường đại hơn. Bế Quan Bá, vội vàng làm việc trắng nột chờ tiên quân trước tiên xuất hiện. Hừ. Không đợi bá bọn người nói cái gì, hừ lạnh một tiếng dường như sấm sét tại Quang Minh Thành bầu trời nổ tung. Phốc. Bá, trắng nột bọn người nhao nhao bị trọng thương, phun huyết từ không trung phía trên rơi xuống. Khí tức đáng sợ, giống như một vành mặt trời treo ở phía trên Quang Minh Thành, để cho vô số người không dám nhìn thẳng. Quảng Vọng mấy người cũng là bị kinh hãi phải tâm thần đều chấn, thật gian nan mới nhịn được không có run rẩy. Quảng Vọng không thể tin được nhìn qua Lam Kỳ, nửa bước tiên đế. Ngoại trừ cái này, Quảng Vọng tưởng không đã có khả năng cái khác. Thần Vương cũng không có cường đại khủng bố như thế khí tức. Lam Kỳ đắc ý cười như điên, ha ha, ha ha, bây giờ mới biết. Chậm. Sau đó hướng về phía xa xa phương hướng càng thêm cung kính, tiền bối. Bá. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, giống từ trong hư không vượt qua đi ra. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững nhìn xem đám người. Mặc dù là lão giả hình tượng, lại làm cho Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người không cảm giác được nửa điểm hiền lành. Ngược lại có một loại bị lang sói để mắt tới cảm giác. Cảm giác đầu tiên liền để bọn hắn biết lão giả cũng không phải là người lương thiện. Gặp qua Kim Hoa tiền bối. Lam Kỳ Hồng Kông đến càng thêm lợi hại, lớn tiếng hô hào, tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta chi vinh hạnh. Hừ. Được xưng là Kim Hoa lão giả lạnh rên một tiếng, người ở chỗ này đều cảm thấy ngực khó chịu. Kim Hoa lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người, ánh mắt khẽ quét mà qua, tràn đầy khinh miệt. Nhàn nhạt hỏi Lam Kỳ, đây chính là đã thương ngươi người. Lam Kỳ đứng thẳng lưng lên, bi phẫn chỉ vào Tiêu Y mấy người, chính là bọn hắn. Nếu như không phải đánh lén, ta tuyệt đối không bị thua, vô luận là Kim Hoa vẫn là Lam Kỳ, bọn hắn cũng không có phát giác được Tiểu Bạch trong tay cục gạch bất phàm. Phế vật! Kim Hoa không chút lưu tình quát lên, bại bởi một cái hoàng mao nha đầu, bây giờ tiên quân đã phế vật đến nước này. Dựa vào! Tiêu Y nổi giận, nhảy ra, chỉ vào Kim Hoa quát lên, lão già, ngươi thì tính là cái gì? Hoàng mao nha đầu! Ngươi tính là gì? Lông trắng lão già sao? Ta ghét nhất lông trắng. Cậy già lên mặt, nửa thân thể xuống mồ đồ vật còn ở bên ngoài nhảy nhót, mẹ ngươi biết không? Mẹ ngươi gọi ngươi tiếp bồi nàng. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc, thậm chí Lam Kỳ cũng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được nhìn xem Tiêu Y, đây là nửa bước tiên đế tồn tại, ngươi thật mắng. Quảng Vọng ôm đầu, nha đầu này, lòng can đảm giống nhau là bao thiên. Nửa bước tiên đế a, ngươi cũng dám mắng. Ngươi sẽ không phải nhìn xem nhị sư huynh ngươi mắng không có việc gì, cho nên ngươi cũng đi theo mắng. Có thể giống nhau sao? Nguyệt tiền bối vừa nhìn liền biết là người tốt. Trước mắt cái này cũng không giống như người tốt nên có hình tượng. ngươi không sợ chết, chúng ta sợ chết. Vẫn là nói ngươi cho là ngươi có Nguyệt tiền bối ở đây, ngươi liền có thể không kiên nể gì cả. Kim Hoa cũng là sửng sốt một chút. Sống lâu như vậy, người nào đều gặp, chính là chưa thấy qua Tiêu Y loại người này. Hắn là nửa bước tiên đế, chỗ đến, ai dám không theo. Đối với hắn cung cung kính kính, khách khí, hận không thể đem hắn cúng bái. Nói một câu đều phải châm trước lại châm trước mới dám nói ra, chỉ sợ nói nhầm đắc tội hắn. Bây giờ, một cái hoàng mao nha đầu lại dám chỉ vào hắn tới mắng to. Lật trời. Hảo, hảo, Kim Hoa giận quá mà cười, lúc này mới mấy chục triệu năm chưa hề đi ra, bây giờ người cũng là như thế cuồng vọng. Lam Kỳ lập tức nói, tiền bối, người này phách lối đáng giận, sư huynh của nàng cũng là như thế. Kim Hoa hừ một tiếng, hướng về phía Tiêu Y một ngón tay. Ầm ầm. Tiêu Y, Quản Vọng mấy người lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Tại mấy người trong tầm mắt, một cổ lực lượng kinh khủng hướng về bọn hắn trấn áp xuống. Mấy người bọn họ không thể động đậy, áp lực càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng cũng tại trong lòng bọn họ tràn ngập. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị ép thành thịt muối, cuối cùng chết đến mức không thể chết thêm. Kim Hoa không có cùng bọn hắn quá nhiều nói nhảm, vừa ra tay liền phải đem Tiêu Y giết chết. Hơn nữa còn đem Quản Vọng mấy người toàn bộ đều bao phủ đi vào. Đối với nửa bước tiên đế mà nói, giết Tiêu Y mấy người giống như dẫm chết một con kiến. Một con kiến mắng hắn, bên cạnh con kiến cũng đều có tội, đều phải cùng chết. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc hai người khóc không ra nước mắt. Hai người bọn họ cũng coi như là bị Tiêu Y liên lụy. Lần này chết chắc. Ngay tại Quản Vọng, Ân Minh Ngọc cho là mình chết chắc thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên. Một cổ tia sáng đột nhiên bạo phát đi ra, đem vô hình lực lượng kinh khủng bổ ra. Ầm ầm. Không gian chung quanh chấn động, ngay sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Quản Vọng bọn người trên thân áp lực lập tức. Ai? Kim Hoa sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sau đó hắn thấy được một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, Kim Hoa hảo cảm giống có một thanh lợi kiếm đối diện hắn, mũi nhọn khí tức làm cho người kinh hãi. Ngươi là ai? Thật to gan. Kế Ngôn. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm, chiến ý phun trào, ngươi là nửa bước tiên đế. Đến đây đi. Ông. Một kiếm hướng về phía Kim Hoa đánh xuống. Chương 2959, tới chiến. Ông. Kiếm quang lấp lóe, mũi nhọn kiếm ý bộc phát, kinh khởi đám người một thân lông tơ. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Lam Kỳ đều cảm thấy tê cả da đầu. Kế Ngôn dám chủ động hướng về một vị nửa bước tiên đế ra tay. Hừ. Kim Hoa trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh rên một tiếng, không thấy có động tác gì. Kiếm quang đột nhiên tiêu thất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Thật can đảm. Kim Hoa trong mắt nộ khí mạnh hơn. Bây giờ hậu bối cũng là như thế không giảng lễ phép. Hảo. Kế Ngôn càng thêm hưng phấn. Đối thủ như vậy đơn giản không cần quá hảo. Đến đây đi. Kế Ngôn bước ra một bước, xông lên trời, đi lên một trận chiến. Đáng chết. Kim Hoa bị tức toàn thân phát run. Hắn đường đường nửa bước tiên đế, lại bị một cái nho nhỏ tiên quân làm nhục như vậy. Hắn còn không có nói cái gì, đối phương dám chủ động hướng hắn ra tay, hơn nữa còn dám hướng hắn hạ chiến thư. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Ngươi đi chết đi. Kim Hoa không cùng lấy đi lên, mà là đưa tay ra. Hướng về phía Kế Ngôn hung hăng nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm. Đang lúc mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, bầu trời phảng phất bị một cái bàn tay vô hình lột hết ra một tảng lớn. Đỉnh đầu thiên địa nhật nguyệt toàn bộ tiêu thất, đã biến thành mờ mờ một mảnh. Kế Ngôn thân ảnh cũng biến mất theo. Phảng phất bị Kim Hoa một tay bắt được, bóp chết. Một màn này dọa sợ rất nhiều người. Rất nhiều Quang Minh thành người nhìn thấy bầu trời đột nhiên tiêu thất, dọa đến tê cả da đầu. Rất nhiều người thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Là thần vương sao? Thiên, trời ạ, thần vương còn muốn tới sao? Xong đời, còn có người có thể đỡ nổi bọn hắn sao? Mà về phần bá, trắng lột bọn người nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cảm thụ một chút xa xa ba động, bá sắc mặt trắng bệch, là Kế Ngôn công tử bọn hắn chỗ đó. Trắng lột tê cả da đầu, sắc mặt không giống như bá tốt bao nhiêu, tiền bối là hướng về phía bọn hắn tới sao? Nếu như là hướng về phía Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh mà đến. Quang Minh Thành sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bá sắc mặt càng thêm trắng bệch, cắn răng, chúng ta đi qua nhìn một chút, đại sư huynh. Tiêu Y nhìn thấy bầu trời cứ như vậy bị kim hoa xé toang. Giống như xé toang một trang giấy một dạng nhẹ nhõm, để cho nàng chia đôi bước tiên đế thực lực có tiến một bước hiểu rõ. Tiên giới không gian kiên cố, địa tiên, thiên tiên đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Có thể yên tâm đánh. Tiên quân phía trên, một chút lợi hại tồn tại mới có thể đối với tiên giới không gian tạo thành phá hư. Nhưng loại này phá hư không tính lớn, rất dễ dàng bị thiên địa chính mình chữa trị. Bây giờ, trước mắt kim hoa chỉ là nhẹ nhàng một trảo, vũ trụ liền bị hắn xé toang, lộ ra không gian hỗn độn. Thực lực như thế nào không làm cho người sợ hãi? Ha ha, ha ha. Lam Kỳ thấy thế, chỉ cảm thấy ăn xuân dược toàn thân cũng là phấn khởi, hắn cười ha hả, tên ngu xuẩn, bằng thực lực của các ngươi cũng dám đối với tiền bối bất kính. Tiền bối chỉ cần lấy ra một thành thực lực đủ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Ta thừa nhận, các ngươi rất lợi hại. Thần vương cũng không phải đối thủ của các ngươi. Nhưng mà các ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Nửa bước tiên đế thực lực vượt qua các ngươi tưởng tượng, là các ngươi nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại. Ồn ào quá, không có đầu óc ngu xuẩn. Tiêu Y trong lòng bực bội, hận không thể đối với Lam Kỳ gầm thét, ngậm miệng. Không phải liền là một cái lão già chết tiệt sao? Hắn là cha ngươi à? Gặp qua không có cốt khí người, nhưng chưa thấy qua giống như ngươi không có cốt khí ngu xuẩn. Ngươi là thế nào trở thành tiên quân? Quỳ liếm người mạnh hơn ngươi. Lam Kỳ sắc mặt tái xanh, cái mũi đều tức điên. Vốn là đắc ý tâm tình, trong nháy mắt hỏng bét vô cùng. Thật là đáng chết xú nha đầu. Hắn gầm thét, xú nha đầu, ngươi bớt ở chỗ này càng rỡ, chờ sau đó liền đến phiên ngươi. Đến phiên ta. Bằng lão gia hỏa này. Tiêu Y mười phần khinh thường, đối với ngươi mà nói rất lợi hại, đối với ta mà nói, cặn bã. Hừ, ta có Nguyệt tỷ tỷ ở đây, sợ lão già này. Tự đại cuồng vọng. Kim Hoa cũng là tức giận đến không được. Tiêu Y trong miệng đối với hắn xưng hô một câu đổi một cái xưng hô, lão già chết tiệt, lão gia hỏa, lão già. Đáng ghét như vậy đáng chết xú nha đầu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Chân chính sống lâu gặp. Ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Y hoàn toàn không sợ, nàng hướng về phía Kim Hoa giận mắng, như thế nào? Đâm trúng ngươi chân đau. Lam Kỳ thật là con tư sinh của ngươi. Một cái họ Kim, một cái họ Lam, nhìn xem giống như có chút liên hệ. Lén lút, liền họ gốc cũng không dám cho hắn. Ngươi lớn bao nhiêu? Còn có thể cây khô gặp mùa xuân. Cũng không sợ nhận một cái con hoang. Một phen, lại độ đem Kim Hoa mắng cẩu huyết lâm đầu. Đáng chết xú nha đầu, ta muốn giết ngươi. Kim Hoa giận không kìm được. Hướng về phía Tiêu Y giơ tay lên, dự định đem Tiêu Y giết chết. Bất quá hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, nhẹ nhàng truyền vào trong tai mọi người. Đám người ngay sau đó liền cảm thấy chung quanh giống thổi lên một trận gió. Mũi nhọn khí tức bao phủ chung quanh, tất cả mọi người cảm thấy thân thể lông tơ dựng thẳng lên tới. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trong hỗn độn bộc phát, từ chỗ sâu mà đến. Bang bang! Âm thanh sắt thép va chạm không ngừng vang lên, mũi nhọn kiếm ý hội tụ thành một cơn bão táp, hung hăng hướng về Kim Hoa bao phủ xuống. Hừ! Kim Hoa thần sắc không thay đổi, lạnh rên một tiếng, cứ như vậy vung một chút tay. Kinh khủng kiếm ý phong bạo trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn xem quảng vọng bọn người tê cả da đầu. Phong bạo tiêu tan sau đó, Kế Ngôn xuất hiện tại thiên không bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kim Hoa. Kim Hoa con mắt lặng lẽ nheo lại, cười lạnh một tiếng, có ý tứ. Rất lâu không có đụng tới có ý tứ như vậy tiểu tử. Ngữ khí bình tĩnh. Nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại giống như một luồng hơi lạnh bao phủ chung quanh. Để cho đám người lạnh lùng run rẩy một chút. Kim Hoa đã đối với Kế Ngôn lên chân chính sát tâm. Một vị nửa bước tiên đế sát ý, ai có thể chịu được. Kế Ngôn cảm nhận được Kim Hoa sát ý, không sợ hãi chút nào, ngược lại trường kiếm chỉ phía xa, bớt nói nhiều lời, tới chiến. Ngươi sẽ không phải sợ a, chương 2960, nửa bước tiên đế mà thôi. Ngươi sẽ không phải sợ a. Lời này vừa nói ra, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc, Lam Kỳ hóa đá. Lời này đối với những người khác tới nói không có vấn đề gì. Nhưng câu nói này đối với một vị nửa bước tiên đế tới nói, chính là trắng trợn khiêu khích. Tiên đế không ra, Nửa bước tiên đế đã là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, nửa bước tiên đế chính là thần. Tồn tại vô địch. Lấy nửa bước tiên đế thực lực, ở cái thế giới này còn có cái gì đáng giá bọn hắn sợ? Quảng Vọng bụng mặt, hết sức im lặng. Phía trước còn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng, thân là sư huynh kế ngôn sẽ tốt một chút. Hiện tại xem ra, cũng là giống nhau. Quảng Vọng tâm bên trong kêu rên, nương, có thế chính mình tiểu lão hương sư môn cũng là dạng này người. Đại lão là thế nào dạy đồ đệ? Chẳng lẽ đại lão cũng là dạng này người? Quảng Vọng sâu đậm im lặng, hắn đã không muốn phun tào. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn vẫn là Tiêu Y, chia đôi bước tiên đế đều không mang theo nửa điểm sợ. Giống như nửa bước tiên đế trong mắt bọn hắn chính là một người bình thường. Ân Minh Ngọc há to mồm, đần độn nhìn qua kế ngôn, sau một lúc lâu, nhịn không được thấp giọng nói một câu, bá khí. Kế ngôn không giống với Lữ Thiếu Khanh cho người cảm giác. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đó cà lơ phất phơ, uể oải, trong miệng phun ra một cái dấu chấm câu đều có thể đem nhân khí phải gần chết. Kế ngôn mặc dù nói lời này nghe rất ngông cuồng, nhưng mà hắn lại cho người ta một loại là tại nói lời nói thật cảm giác. Hảo, thật tốt, sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải cuồng vọng như thế người, rất tốt, kim hoa âm thanh đã mang nồng nặc nộ khí, sát ý không che giấu chút nào hiển lộ ra. Rõ ràng để cho đám người cảm thụ được kim hoa đối với kế ngôn hận ý, hắn bị kế ngôn chọc giận, không có ý định buông tha kế ngôn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Kim hoa hận nghiến răng, nếu như là trước kia hắn nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Nhưng mà hắn bây giờ ngược lại không dám tùy tiện trước mặt mọi người ra tay, hắn mới vừa xuất thủ, không nói là ra tay toàn lực, nhưng mà tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng mà kế ngôn lại có thể hóa giải công kích của hắn. Hắn cái này ở đây ra tay, còn không làm gì được kế ngôn, hắn tấm mặt mo này nhưng là không còn chỗ thả. Kế ngôn cười ha ha, ta cũng nghĩ xem ngươi có bản lãnh gì. Sau khi nói xong, đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Kim Hoa sắc mặt âm trầm bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Nhìn xem Kim Hoa rời đi, Quảng Vọng trên mặt cũng đầy là lo nghĩ, hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, ai? Thời gian này làm sao sẽ biến thành dạng này? Trước kia tiên giới tuy nói là có chút nguy hiểm, nhưng mà cũng không đến nỗi giống như bây giờ. Hiện tại thế nào, tầng 13 rơi thập trọng thiên, 10 vị thần vương la hét muốn tiêu diệt tiên giới. Bây giờ nửa bước tiên đế cũng chạy ra. Quảng Vọng rất muốn biết, thế giới này xảy ra chuyện gì? Ngu xuẩn. Lam Kỳ cười lạnh, tự tìm đường chết. Lam Kỳ không nghĩ tới kế ngôn dám chủ động khiêu khích Kim Hoa. Tại Lam Kỳ xem ra, kế ngôn là chết chắc. Dù là kế ngôn lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn một vị nửa bước tiên đế. Ồn ào quá. Tiêu Y nhìn chằm chằm Lam Kỳ, lộ ra đằng đằng sát khí, thật muốn giết chết ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lam Kỳ cắn răng. Đồng dạng đằng đằng sát khí, phía trước là ta sơ suất, lại tới một lần nữa, ngươi nhất định phải chết. Nói lên cái này, Lam Kỳ liền hận đến thẳng cắn răng. Đời này cũng không có ném qua lớn như thế khuôn mặt. Có thể nói, bị Tiểu Bạch đánh lén, thua ở trong tay Tiêu Y bọn người là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Kim Hoa đi tới Quang Minh Thành ở đây sau đó, tìm được hắn, hắn không có hai lời liền đi nương nhờ Kim Hoa, muốn đi theo Kim Hoa đằng sau, chính mình báo thù cho mình. Quảng Vọng nhìn qua Lam Kỳ, lắc đầu, Lam Kỳ, ngươi làm như vậy quá mức. Quá mức. Lam Kỳ giận quá, chỉ vào Quảng Vọng gầm thét, ngươi có tư cách gì nói lời này. Ngươi giúp người ngoài tới đối phó ta, ngươi còn có mặt mũi nói ta làm quá mức. Ngươi cùng bọn hắn cũng là cá mè một lứa, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Quảng Vọng tâm bên trong lần nữa thở dài một tiếng, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Ha ha, Lam Kỳ tự hồ nghe được tức cười nhất lời nói một dạng, cười lên ha hả, hối hận. Các ngươi biết nửa bước tiên đế lợi hại sao? Có tiền bối tại, hối hận là các ngươi. Có nửa bước tiên đế đùi ta không ôm, ta khờ sao? Lam Kỳ. Bá đám người đi tới, nhìn xem Lam Kỳ cái bộ dáng này, bá hận đến thẳng cắn răng, ngươi mang theo nửa bước tiên đế tới đây muốn làm gì? Muốn làm gì? Ông lên bắp đùi Lam Kỳ không có đem bá người thành chủ này để vào mắt, cười lạnh, tự nhiên là giết bọn hắn. Quang Minh Thành chỉ có nửa bước tiên đế mới có thể che chở, bọn hắn, kém xa, bá, trắng lột sắc mặt khó coi. Mà đi theo hai người bọn họ sau lưng một chút tiên quân, trực tiếp chạy đến Lam Kỳ bên cạnh. Lam Kỳ tiên quân, ngươi thật là lợi hại. Đúng vậy a, lại có một vị nửa bước tiên đế tiền bối che chở, thật lợi hại, ta liền nói Lam Kỳ tiên quân làm sao sẽ bại bởi bọn họ đâu. Hết thảy đều tại tiên quân trong khống chế, bá sau khi nhìn thấy, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Những thứ này cỏ đầu tường. Quảng Vọng ngăn lại muốn nổi điên bá, thành chủ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. Nửa bước tiên đế mà thôi, lời này để cho Quảng Ngông cùng mình đều sửng sốt. Sau đó hắn lệ rơi đầy mặt, chính mình cũng bị mang sai lệch. Đi theo hỗn đảng tiểu lão Hương Lâu, nói chuyện đều có mấy phần giống. Nửa bước tiên đế mà thôi, chính mình cũng dám nói như vậy. Lam Kỳ cười ha ha, ha ha, nửa bước tiên đế mà thôi. Quảng Vọng, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng có tư cách đánh giá nửa bước tiên đế. Mắt mù, không có đầu óc ngu xuẩn, Tiêu Y rất là khinh bỉ, người như ngươi có thể đã lớn như vậy thực sự là kỳ tích. Nửa bước tiên đế, nhà ai không có? Cuồng vọng. Lam Kỳ nhìn thấy Tiêu Y liền đến hỏa, nửa bước tiên đế, ngươi có tư cách gặp gỡ sao? Lại nói ở giữa, một thân ảnh từ thiên rơi xuống, hung hăng nện ở nơi xa. Mọi người thất kinh, Lam Kỳ thì cười ha hả, ha ha, cái gì tuyệt thế kiếm tu, bây giờ còn chưa phải là giống như sâu kiến một dạng thua ở trong tay tiền bối, chương 2961, ai tới đều không cứu được Quang Minh Thành. Quảng Vọng bọn người kinh hãi, kế ngôn. Đại sư huynh. Tiêu Y vội vàng tiến lên. Từ thiên rơi xuống người chính là kế ngôn. Hắn cùng Kim Hoa đi lên cũng liền một hồi, hắn liền từ thiên rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Tại chỗ những người khác không cần tới gần cũng đã biết kế ngôn trạng thái. Đã thụ thương. Giống như một vòng kiêu dương, bây giờ đã bị đám mây che lấp, tia sáng ảm đạm. Đại sư huynh, Tiêu Y xông lại, tràn đầy lo lắng. Bất quá nàng rất nhanh liền ngậm miệng lại. Kế ngôn mặc dù bị thương, nhưng mà trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn, chiến ý tăng vọt. Không có cùng Tiêu Y nói chuyện, kế ngôn bước ra một bước, lại độ giết tới. Ông! Kiếm quang tại Quang Minh Thành bầu trời bộc phát, mũi nhọn kiếm ý giống như phong bạo một dạng thổi qua Quang Minh Thành. Rất nhiều người cảm nhận được cổ kiếm ý này nhao nhao kinh hô lên. Là kế ngôn công tử. Kế ngôn công tử hắn đang làm gì? Thần vương đánh tới, kế ngôn công tử lại lần nữa ra tay. Ha ha, quá tốt rồi, có kế ngôn công tử tại, chúng ta thắng chắc. Cùng ba vị thần vương một trận chiến, kế ngôn một chọi hai, trọng thương hai vị thần vương sự tích để cho trong thành Quang Minh rất nhiều người đối với kế ngôn cúng bái. Cho rằng kế ngôn là tiên giới đệ nhất kiếm tiên. Lần này rất nhiều người cũng cảm thấy là thần vương lần nữa đánh tới, có kế ngôn ra tay, bọn hắn cảm thấy lần này ổn. Lam Kỳ chú ý tới trong thành Quang Minh reo hò, lạnh rên một tiếng, để cho người bên cạnh đi nói cho Quang Minh Thành đám người là ai tại cùng kế ngôn chiến đấu. Rất nhanh, tại mấy cái loa lớn quảng bá phía dưới, Quang Minh Thành đám người rất nhanh liền biết kế ngôn đối thủ là ai. Cái gì? Nửa bước tiên đế. Không, không phải nói thần vương mới là nửa bước tiên đế sao? Làm sao còn có nửa bước tiên đế? Thần vương bất quá là tối cường tiên quân thôi, cùng tiên vương một dạng cấp bậc. Bọn hắn liền nửa bước tiên đế cho nửa bước tiên đế sách giày cũng không xứng. Trời ạ, kế ngôn công tử cùng nửa bước tiên đế chiến đấu. Hắn muốn làm gì? Hắn là đắc tội nửa bước tiên đế sao? Xong. Quang Minh Thành ở đây rất nhiều người hoảng hốt. Ba vị thần vương đều kém chút để cho Quang Minh Thành hủy diệt. Bây giờ tới so thần vương càng cường đại hơn nửa bước tiên đế, Quang Minh Thành còn có thể cứu sao? Nửa bước tiên đế một ngón tay là có thể đem Quang Minh Thành đâm bạo. Cho nên rất nhiều người đối với kế ngôn bất mãn lên. Hắn tại sao muốn đắc tội nửa bước tiên đế? Hắn không biết tự lượng sức mình cũng được. Vì cái gì liên lụy chúng ta? Hắn cho là hắn là ai, tại dính đến tự thân lợi ích trước mặt, mỗi người cũng là ích kỷ. Kế ngôn là cứu vớt Quang Minh Thành, là Quang Minh Thành ân nhân. Bây giờ, kế ngôn lại đi trêu chọc nửa bước tiên đế, rất dễ dàng liên lụy đến bọn hắn. Ân nhân. Chờ sau đó sợ không phải lại biến thành hại chết bọn hắn kẻ cầm đầu. Lam Kỳ cười lạnh, ha ha, nhân tâm lưng quay về phía, tên ngu xuẩn. Hừ. Nhường ngươi thân bại danh liệt, vạn người chửi mắng bên trong chết đi, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Vô luận là kế ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y, thậm chí Quảng Vọng bọn người, Lam Kỳ cũng là hận thấu xương. Hắn muốn cái này một số người thê thảm chết ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn khẩu khí kia mới có thể phát tiết ra ngoài. Mặc dù đối thủ là nửa bước tiên đế, nhưng Kế Ngôn cũng không có hiển lộ dấu hiệu thất bại, cho nên Tiêu Y cũng liền tạm thời không có lo lắng. Nàng chậm rãi trở về, vừa trở về liền nghe được Lam Kỳ lời nói, nàng cười lạnh nói, ngu xuẩn, chờ sau đó hy vọng ngươi còn có thể cười được. Tiêu Y không có quá lớn lo lắng. Coi như Kế Ngôn không phải Kim Hoa đối thủ, còn một tháng nữa tại. Sợ cái gì? Ngô, về phần tại sao không nghĩ một chút nhị sư huynh? Tiêu Y trong lòng cảm thấy coi như Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, cũng là cùng Kế Ngôn khó phân trên dưới, đối đầu nửa bước tiên đế không có bao nhiêu phần thắng. Ha ha, Lam Kỳ lại một lần cười ha hả, cảm thấy hôm nay nghe được chê cười thật nhiều. Ngươi sẽ không muốn nói Kế Ngôn có thể đánh được tiền bối. Hơi lạnh cười lạnh, nhìn xem Tiêu Y giống như nhìn xem đồ ngốc một dạng. Quả nhiên là một cái ngu xuẩn nha đầu. Bị hai vị Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh bảo vệ quá tốt rồi, căn bản vốn không biết hiện thực này tàn khốc. Kế Ngôn lại mạnh, có thể đánh được nửa bước tiên đế. Liền bá, trắng một mấy người cũng là lắc đầu, cảm thấy Tiêu Y là tại mạnh miệng. Tiên quân, như thế nào đánh thắng được nửa bước tiên đế đâu? Bá thở dài, nhìn qua Lam Kỳ, ngươi muốn làm gì? Bá ngữ khí không thể không chậm dần một chút. Một vị nửa bước tiên đế đủ để cho rất nhiều người thái độ thay đổi. Lam Kỳ tràn đầy hận ý, hung tợn nói, ta muốn bọn hắn chết. Biểu tình dữ tợn, hung ác ánh mắt để cho bá biết Lam Kỳ đối với Tiêu Y bọn hắn là hận chi tận xương. Nàng bất mãn, chớ quá mức. Bá không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn bọn hắn đối với Quang Minh Thành cống hiến lớn như vậy, là Quang Minh Thành ân nhân. Bá làm không được mặt trái không nhận người. Quá mức. Lam Kỳ lại một lần nổi giận, hắn chỉ vào bá gầm thét, ta bị bọn hắn quá mức đối đãi thời điểm, ngươi ở đâu? Bọn hắn đối với ta làm sự tình thứ nào không quá phận. Nếu như không phải là thiên vị của các ngươi, ta cần như vậy làm. Trắng nột lắc đầu, Lam Kỳ, ngươi đã bị ghen ghét, cừu hận che đậy hai mắt. Phía trước rõ ràng là ngươi làm không đúng, ngậm miệng. Lam Kỳ gầm thét, ngươi cũng không tư cách nói lời này. Các ngươi cũng là cùng một bọn, hôm nay, bọn hắn muốn chết, các ngươi cũng phải chết. Lam Kỳ hận hận nhìn xem bá, trắng nột bọn người, hôm nay, ai tới đều không cứu được Quang Minh Thành. Có nửa bước tiên đế Kim Hoa tiền bối ở đây, tất cả mọi người các ngươi cộng lại đều không cần, các ngươi đều phải chết. Lam Kỳ bộ dáng như thế để cho mọi người sắc mặt khó coi. Lam Kỳ đều như vậy tay, sự tình đã khó mà có đường lùi. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, ai chết ai sống còn chưa nhất định. Chuyện hôm nay chưa hẳn giống như ngươi mong muốn. Sau đó hắn đối với Tiêu Y đạo, đi thôi, xin tiền bối đi ra. Tiền bối. Đám người sững sờ. Lam Kỳ cũng là biến sắc, Quảng Vọng, ngươi có ý tứ gì? Nửa bước tiên đế, không đơn giản chỉ có một vị. Chương 2962. Để nữ nhân ngốc kia đi. Không chỉ một vị nửa bước tiên đế. Quảng Vọng lời nói để cho bá, trắng nột, Lam Kỳ bọn người hít một hơi lãnh khí. Lúc nào nửa bước tiên đế số lượng cũng có thể dùng không chỉ một vị đến hình dung. Bá há to mồm, giống như một cái kinh ngạc tiểu cô nương. Nàng là tiên vương, phía trước toàn bộ tiên giới cũng chỉ có hai vị tiên vương, nàng là một cái trong số đó. Trước đây nàng có thể nói là sừng sững ở tiên giới đỉnh tồn tại. Mạnh hơn nàng người tìm không ra mấy cái. Hiện tại thế nào? Xuất hiện mạnh hơn nàng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không nói, lại ngay sau đó xuất hiện nửa bước tiên đế. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Thế giới này như thế nào? Bá trong lòng không rõ, không biết thế giới này xảy ra chuyện gì. Nàng bế quan chữa thương ngàn vạn năm thời gian, bên ngoài đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Lam Kỳ nhìn qua Quảng Vọng, mắt trợn tròn đi qua, lấy lại tinh thần, không. Không có khả năng. Trong lòng của hắn có một loại cực lớn chênh lệch. Vốn cho là mình ôm lên Kim Hoa đùi, là phần độc nhất tồn tại. Loại này phần độc nhất đặc thù để cho hắn bản thân cảm giác tốt đẹp. Cảm thấy thế giới này cũng bất quá như thế, sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Mà bây giờ lại có người nói nửa bước tiên đế cũng không phải là một người, hắn ôm vào đùi cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Nhân gia so với hắn sớm hơn ôm vào nửa bước tiên đế đùi. Loại đả kích này cũng rất lớn. Lam Kỳ biểu lộ dữ tợn, mười phần không cam tâm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Y biểu môi, có cái gì không có khả năng. Nói ngươi là ngu xuẩn, chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê ngươi còn không tin. Không phải liền là một cái nửa bước tiên đế sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta biết nửa bước tiên đế nhiều đi, ta sẽ giống như ngươi khắp nơi trách móc sao? Nhận biết nửa bước tiên đế nhiều đi. Nói đùa cái gì? Lam Kỳ không tin, bá các nàng cũng không tin. Nửa bước tiên đế là trên đường cái rau cải trắng, nói gặp phải liền gặp phải. Lam Kỳ kinh ngạc đi qua, khó chịu khẽ nói, ngươi ngược lại là kêu đi ra a. Hắn vậy mới không tin Tiêu Y có thể nhận biết nửa bước tiên đế. Lui một vạn bước tới nói, coi như nhận biết lại như thế nào. Hắn bên này cũng có kim hoa cái này nửa bước tiên đế. Tiêu Y lại hừ một tiếng, ngươi nói gọi liền kêu. Ngươi cho rằng tất cả nửa bước tiên đế đều cùng lão gia hỏa này một dạng, ngươi gọi một tiếng hắn giống như triệu hoán thú ứng thanh mà đến. Hắn cái này nửa bước tiên đế không biết xấu hổ, không có nghĩa là những thứ khác nửa bước tiên đế không biết xấu hổ. Lam Kỳ sắc mặt lập tức đã biến thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Thậm chí, trong lòng của hắn còn có chút bối rối. Vạn nhất lời này cho Kim Hoa nghe, không chừng sẽ kèm thêm hắn đều hận lên. Quảng Vọng không thể không cảm thán, Tiêu Y so với hắn suy tính được còn muốn chu đáo. Đối với nửa bước tiên đế, chỉ có thể tôn kính, không thể vô lễ. Mặc dù nói Nguyệt ở đây, nhưng nàng là nửa bước tiên đế, ai dám dễ dàng đi kêu gọi nàng đi ra. Chính như Tiêu Y lời nói như thế, nửa bước tiên đế không phải triệu hoán thú. Gọi nàng đi ra liền đi ra. Nửa bước tiên đế đi ra, phải là chính nàng nguyện ý đi ra mới được. Lam Kỳ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hừ lạnh nói, không kêu được a. Ta nhìn ngươi là đang khoác lác. Bá, trắng nột các nàng nhịn không được có hoài nghi như vậy. Tiêu Y ha ha cười lạnh, nửa bước tiên đế làm như thế nào là chuyện của nàng, ta không giống ngươi cái này giả nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta hô không ra nửa bước tiên đế tới, nhưng ta có thể đem ta nhị sư huynh kêu đi ra. Để cho ta nhị sư huynh tới thu thập ngươi. Bọn hắn nơi này cách Lữ Thiếu Khanh chỗ ở không xa, đang ánh mắt có thể đạt được chi địa. Tiêu Y chạy tới hô hào, nhị sư huynh, Lam Kỳ tên ngu xuẩn kia mang nửa bước tiên đế khi dễ tới cửa. Hừ, chờ ta nhị sư huynh đi ra, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa liền chuẩn bị khóc đi. Nhìn xem Tiêu Y đi gọi Lữ Thiếu Khanh, Lam Kỳ trong lòng nhảy một cái, có mấy phần e ngại. Lữ Thiếu Khanh miệng so Tiêu Y còn muốn ác độc mấy phần. Tiêu Y phun cũng là Lữ Thiếu Khanh chơi còn lại. Lữ Thiếu Khanh đi ra phun chính mình, Lam Kỳ cảm thấy huyết áp của mình sẽ tăng vọt. Lam Kỳ bên này suy tính có muốn ăn chút gì hay không đang dược, sớm giảm áp thời điểm, Lữ Thiếu Khanh âm thanh từ trong nhà truyền đến. Ta không rảnh, một cái công tép nhãi nhép, còn chưa tới phiên ta ra tay, ngươi đi gọi Nguyệt nữ nhân ngốc kia, để cho nàng tới xử lý. Giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì? Ngươi chừng nào thì khách khí như vậy? Lữ Thiếu Khanh âm thanh mang theo nồng nặc khó chịu, dọa đến Tiêu Y vội vàng lè lưỡi, nhanh như chớp chạy về tới. Nhìn xem Tiêu Y chạy về tới, trắng lột nhịn không được hỏi, Nguyệt là ai? Khụ khụ, Quảng Vọng ho khan hai tiếng, thay Tiêu Y trả lời, Nguyệt tiền bối là nửa bước tiên đế, trước đó không lâu đi tới nơi này. Xoa! Bá, trắng nột, thậm chí là Lam Kỳ đều nghĩ xóa một cái mồ hôi. Dám hô nửa bước tiên đế là nữ nhân ngu ngốc. Toàn bộ trong tiên giới, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh dám dạng này hô a. Quảng Vọng cũng là rất im lặng, nhẹ nhàng lau một chút cái trán. Thật không hổ là hỗn đảng tiểu lão hương. Đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn là một điểm mặt mũi cũng không cho Nguyệt tiền bối. Lam Kỳ xóa xong mồ hôi sau đó, cười lạnh một tiếng, chê cười. Nửa bước tiên đế. Các ngươi dám đối xử như thế nửa bước tiên đế. Coi chúng ta cũng là đồ đần sao. Bá, trắng nột cũng là âm thầm gật đầu. Lam Kỳ nói không sai. Lữ Thiếu Khanh lại càng rỡ cũng không dám chia đôi bước tiên đế như thế nào. Thật cho là đánh giết thần vương liền có thể cùng nửa bước tiên đế ngồi ngang hàng với. Lữ Thiếu Khanh dám dùng dạng này thái độ đối đãi nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế không giết chết hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bá, trắng nột cũng nhịn không được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Y, Quảng Vọng. Hoài nghi bọn hắn đang nói láo. Quảng Vọng chú ý tới bá sự hoài nghi của bọn họ ánh mắt, nhịn không được nở nụ cười khổ. Nhưng hắn có thể hiểu được. Dù sao, không người nào dám giống Lữ Thiếu Khanh đối xử như thế một vị nửa bước tiên đế. Tiêu Y thở dài, ai, không có biện pháp. Chỉ có thể đi tìm Nguyệt tỷ tỷ. Vừa mới nói xong, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kế Ngôn thân ảnh lần nữa từ thiên rơi xuống. Kim Hoa thanh âm lạnh như băng quanh quẩn giữa thiên địa, ngu xuẩn tiểu bối, 10 cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chương 2963, quỳ xuống. Cơ thể của Kế Ngôn máu me đầm đìa, nhuộm đỏ trên thân bạch y, trọng trọng rơi xuống mặt đất phía trên. Cường đại lực trùng kích, thậm chí nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Mọi người thất kinh, Lam Kỳ lại lần nữa cười ha hả. Người không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi cũng dám khiêu chiến tiền bối. Tự tìm đường chết. Trong bụi mù, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này hắn tình trạng so với phía trước càng thêm hỏng bét. Kế Ngôn đứng trên mặt đất, nhìn lên trên trời Kim Hoa. Kim Hoa không có che lấp thân ảnh, xuất hiện ở trên trời, xuất hiện tại trong thành quang minh tất cả mọi người trong tầm mắt. Kim Hoa vân đạm phong khinh, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm, để cho rất nhiều người nhìn xem lòng sinh kính sợ. Cái này, đây chính là nửa bước tiên đế sao? Quá cường đại, cổ khí tức này, so với thần vương cường đại quá nhiều, nhiều lắm, chân chính nửa bước tiên đế a, chúng ta trước đó đều bị thần vương lường gạt. Trời ạ, tiên đế không ra, còn có ai là đối thủ của hắn? Ha ha, Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng nửa bước tiên đế chiến đấu. Tiền bối chỉ cần một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn tự đại cuồng vọng. Không có ai xem trọng Kế Ngôn. Phàm là bình thường một chút người đều biết Kế Ngôn không có khả năng đánh thắng được nửa bước tiên đế. Phía dưới tiếng nghị luận cũng truyền đến Kim Hoa trong tai. Cho dù đối với những thứ này ngôn luận chẳng thèm ngó tới, nhưng Kim Hoa trong lòng vẫn là có mấy phần thoải mái. Còn không phải sao, người bình thường gặp phải hắn vị này nửa bước tiên đế, ai dám không cúi đầu. Có người mắng hắn không nói, còn có người dám hướng hắn ra tay. Đây là hiện tượng bình thường sao? Loại này hiện tượng không bình thường nhất định phải uống nắng tới. Kim Hoa lạnh lùng mở miệng, nhìn xem Kế Ngôn giống như nhìn xem một cái hèn mọn sâu kiến, tiểu bối, quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giết người không bằng tru tâm. Để cho Kế Ngôn quỳ xuống, so cái gì đều dễ dùng. Tiêu Y nghe vậy nổi trận lôi đình, đáng chết lão gia hỏa, hắn chết chắc. Chết chắc. Lam Kỳ lại muốn cười lên ha hả, đại sư huynh của ngươi mới là chết chắc. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, ngay cả tiền bối quần áo đều không đụng tới, tính là gì kiếm tu. Một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ngoan ngoãn quỳ xuống a, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Lam Kỳ vẫn là không nhịn được, cười ha ha đứng lên. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Nếu như cái tên ghê tởm đó ở đây liền tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn cố ý hướng về nơi xa Lữ Thiếu Khanh vị trí nói. Bất quá cùng ngươi nhị sư huynh so ra, đại sư huynh của ngươi có loại. Ngươi nhị sư huynh vạn toàn chính là một cái rùa đen rút đầu, biết tiền bối tới, dọa đến không dám đi ra, Tiêu Y giận dữ, ta dựa vào, ta muốn, đột nhiên, cơ thể của Kế Ngôn bộc phát ra một cổ mũi nhọn kiếm ý, ông, vô khâu kiếm bộc phát ra một tiếng kiếm minh. Kế Ngôn hướng về phía Kim Hoa hung hăng một kiếm đánh xuống. Kiếm quang trùng thiên, tại trong kiếm quang sáng chói, tất cả mọi người thấy được một đầu thời gian trường hà. Một vòng kiếm quang từ thời gian trường hà vượt qua mà đến. Vô số thế giới tại trong kiếm quang phá hủy, sau đó tụ hợp vào trong kiếm quang uy lực tăng thêm một phần. Ầm ầm. Tại trong kiếm quang, thiên địa sụp đổ, giống như diệt thế chi kiếm. Kim Hoa sắc mặt trong nháy mắt khiếp sợ, hô nhỏ một tiếng, làm sao có thể? Kim Hoa thân là nửa bước tiên đế tự nhiên rất rõ ràng uy lực một kiếm này. Hắn vung tay lên, không gian xung quanh vặn vẹo. Vô số quy tắc trong tay hắn biến ảo, sau đó một đạo hắc sắc quang mang bắn ra. Tia sáng vạch một cái mà qua, thiên địa phản phất bị chia làm hai nửa, từ giữa đó đem cái này thế giới tách ra, ngăn trở hắn cùng với Kế Ngôn. Nhưng mà, kiếm quang lại một lần nữa bộc phát, che đậy bầu trời, vỡ nát đại địa. Vạch phá thiên địa, cách trở thiên địa hắc sắc quang mang tiêu tan tại trong hào quang sáng chói. Ông! Sau đó kiếm quang lại một lần nữa bộc phát, tràn ngập toàn bộ thiên địa, rất nhiều người cho nên nhắm mắt lại. Cái này, rất nhiều người kinh hãi không thôi. Nửa bước tiên đế thế mà ngăn không được công kích của hắn. Kế Ngôn công kích được thực chất mạnh bao nhiêu? Lam Kỳ lập tức lông tơ sợ hãi, gia hỏa này, mạnh như vậy sao? Hừ, ngu xuẩn. Kim Hoa tiếng hét lớn vang lên, sau đó tất cả mọi người tự hồ nhìn thấy một cái tay che lấp mà qua, sau đó tất cả kiếm quang toàn bộ tiêu thất. Giống như là bị một cái tay từ trong nước vớt đi giống như. Rất nhiều người lần nữa kinh hãi, đây chính là nửa bước tiên đế thủ đoạn sao? Lam Kỳ sau khi nhìn thấy, trong lòng đại định, biểu lộ phấn chấn, thấp giọng quát đạo, hảo. Tiền bối uy vũ. Người đứng bên cạnh hắn cũng là nhao nhao mở miệng, thật lợi hại. Đây chính là nửa bước tiên đế uy lực. Hắn không biết tự lượng sức mình, hừ, tự tìm đường chết, Tiêu Y, Quản Vọng bọn người lại là sầm mặt lại, thầm nghĩ không ổn. Vừa rồi một kiếm kia là Kế Ngôn tối cường một kiếm, thần vương cũng ngăn cản không nổi. Tại trước mặt nửa bước tiên đế, lại không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Vẫn là quá khó khăn. Ân Minh Ngọc thấp giọng nói, lại mạnh, cũng không khả năng là nửa bước tiên đế đối thủ. Hừ, ngươi biết cái gì? Tiêu Y hừ lạnh, đại sư huynh của ta còn không có thua. Ân Minh Ngọc liếc Tiêu Y một cái, chỉ coi Tiêu Y là tại mạnh miệng. Thắng bại đã rất rõ ràng. Kế Ngôn như thế nào đi nữa cũng không khả năng đánh thắng được nửa bước tiên đế Kim Hoa. Lam Kỳ cười lạnh, còn không có thua. Lại không quỳ xuống, mệnh đều biết không có. Kim Hoa âm thanh cũng tại lúc này vang lên, quỳ xuống. Tha chết cho ngươi. Kế Ngôn không nói gì, hắn bước ra một bước, đi tới trên bầu trời, cùng Kim Hoa xa xa tương đối. Kim Hoa nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong mắt lại là mang theo vài phần kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp phải loại này tiểu bối. Lực công kích phong mang như thế, độc nhất vô nhị một phần. Hắn có thể 10 phần chắc chắn, nửa bước tiên đế phía dưới, Kế Ngôn lực công kích tuyệt đối là tối cường tồn tại. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, đừng không thức thời. Kim Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ông. Trả lời hắn lời nói Kế Ngôn kiếm quang. Kiếm quang lăng lệ, kiếm ý phong mang, giống như long khiếu cửu thiên. Kim Hoa gầm thét một tiếng, hảo, rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi chết cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2964, cảm thấy áp lực Kim Hoa. Kim Hoa rất tức giận. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, vậy mà một lần lại một lần cự tuyệt hắn thiện ý, không có chút nào đem hắn nửa bước tiên đế để vào trong mắt. Bây giờ tiểu bối cũng là không có lễ phép như thế. Đối mặt với kế